Chương 991, đem ngươi ngược thành chó. Long ca, để cho ta một gậy gõ chết hắn đi. Nghiêm Mạc Trần năm lần bảy lượt khiêu khích, thì liền luôn luôn trung thực A-Man, đều có chút không chịu nổi. Đừng bạo lực như vậy, cả ngày chém chém giết giết không tốt, ta đáp ứng Mộng Kỳ, thu liễm một chút tính khí, thành thành thật thật làm một cái ngoan đệ tử, Long Trần lắc đầu nói. Long ca cái này. A-Man gãi đầu một cái, có chút không rõ ràng cho lắm. Có lúc, xuất khí chưa hẳn muốn giết người a, ta về sau tại Huyền Thiên Đạo Tông lời răng cũng là, có thể chơi chết, tuyệt đối đánh không chết. Đánh, đó là bạo lực hành động, không có quá nhiều kỹ xảo tính, thưởng thức tính cũng không mạnh, không có ý nghĩa. Chúng ta bây giờ đang ở Trung Châu, cũng đều là người có thân phận, không còn là dân quê, chơi điểm cao nhã. Long Trần cười nói. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần cái kia quen thuộc nụ cười, xấu xa kia ánh mắt. Là quen thuộc như vậy, thì cùng lúc trước tiếng thứ 108 tầng biệt viện lúc, giống như đúc. Lão đại, chúng ta muốn làm sao chơi? Quách Nhiên hỏi. Cái đồ chơi này lại không có cố định thói quen, hành sự tùy theo hoàn cảnh, sử dụng hết thảy có thể lợi dụng tư nguyên cùng quy tắc. Đem hết thảy dám theo ngươi đắc ý người, đánh răng rơi đầy đất, hơn nữa còn không bị trừng phạt, đây mới là cao minh địa phương. Tóm lại, trang bức bán lão, hết thảy chơi ngã, báo danh sau đó, bọn họ khẳng định sẽ mỗi người phân phát một bản viện quy, tất cả mọi người cẩn thận nghiên cứu một chút. Quy củ thứ này, rất có ý tứ, chỉ cần có quy củ, thì nhất định có lỗ thủng, tổng kết lỗ thủng nhiệm vụ này, thì giao cho ngươi, Quách Nhiên đầu óc ngươi dễ dùng, đừng khiến ta thất vọng, Long Trần vỗ Quách Nhiên bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Tuyệt không cô phụ lão đại tha thiết hy vọng, Quách Nhiên hết sức nghiêm túc nói. Hắn thích làm nhất chuyện này. Mộng Kỳ không còn gì để nói, nhưng là cũng không tiện nói gì, Long Trần có thể cam đoan không giết người, nàng cũng cảm giác rất hạnh phúc, Long Trần căn bản cũng không phải là một cái nghe khuyên người, có thể làm ra như thế nhượng bộ, cũng là vì để Mộng Kỳ an tâm, cái này khiến Mộng Kỳ cảm động hết sức. Nghiêm Mạc Trần nhìn lấy Long Huyết chiến sĩ nhóm tức giận ánh mắt, trên khóe miệng treo một vệt nụ cười khinh thường, kéo dài lấy giày cỏ, hướng đăng ký miệng đi đến. Thì một giới nhũi Quách Nhiên lắc đầu. Mặt lấy lộ ra hai tay áo trấn thủ, phía dưới một đầu rộng lớn quần con. Dưới lòng bàn chân một đôi giày cỏ, này tấm cách ăn mặc đất đến nhà. Nghiêm Mạc Trần, tử kim cấp linh căn, địa giai thượng phẩm linh huyết, thổ hệ năng lượng địa giai thượng phẩm, ngũ phẩm thiên hành giả. Nghiêm Mạc Trần số liệu đi ra, ngược lại là không có gây nên quá lớn bạo động, bởi vì lúc trước Nghiêm Mạc Trần biểu hiện ra cường hãn, thì đã chứng minh thực lực của hắn. Rất rõ ràng hắn là Tây Mạc đệ nhất cao thủ. Bất quá để Nghiêm Mạc Trần có chút thất vọng là, hắn chỉ lấy được một cái phổ thông lệnh bài, cũng không có đạt được đặc thù ngọc bài. Bây giờ hết thảy xuất hiện hai cái ngũ phẩm thiên hành giả. Một cái là đến từ Nam Hải Triệu Tử Nghiên, một cái cũng là vừa mới giới nhũi tiểu tử Nghiêm Mạc Trần. Ngụy Trường Hải, tử kim cấp linh căn, địa giai thượng phẩm linh huyết, thủy hệ năng lượng địa giai trung phẩm. Ngũ phẩm thiên hành giả, rốt cục cái thứ ba ngũ phẩm thiên hành giả đi ra, đó là một vị nhìn qua khuôn mặt anh tuấn, lại mười phần dễ nhìn nam tử, bất quá nam tử này cho người ta một loại âm hiểm nhu nhu cảm giác, không phải rất dễ chịu. Cái này ngũ phẩm thiên hành giả, đồng dạng xuất từ Nam Hải, cùng Triệu Tử Nghiên đến từ cùng một nơi, Nam Hải vậy mà ra hai cái ngũ phẩm thiên hành giả. Xác thực vô cùng kinh người. Cái kia Ngụy Trường Hải đồng dạng không có lấy đến đặc thù ngọc bài. Cái này khiến cái kia bị vây ở trong lòng nam tử hối hận phát điên, hắn hận không thể rút chính mình, nhưng là hết thảy đều không thể vãn hồi. Cái kia Ngụy Trường Hải trở về Nam Hải trong các đệ tử, đối Triệu Tử Nghiên nói câu gì, nhưng là Triệu Tử Nghiên chỉ là lễ phép tính trả lời một câu, sau đó thì không nhìn hắn nữa, cái kia Ngụy Trường Hải mỉm cười, tự như là đụng phải một cái mềm cây đinh, nhưng là dường như cũng không thèm để ý, dối trá, nhìn hắn cái kia dạng, thì biết không phải là vật gì tốt. Trên mặt đang cười, mà tâm lý nhưng lại không biết lóe ra cái gì ác độc ý nghĩ, Ngụy quân tử. Thì loại này tính tình cũng muốn truy nữ nhân. Cái kia xinh đẹp tỷ tỷ không để ý hắn là được rồi, nếu không thật sự là một đóa hoa nhại cắm bãi cứt trâu. Đường Uyển Nhi nhìn phía xa, tự nhận là bày ra ôn tồn lễ độ nụ cười Ngụy Trường Hải, không khỏi cười lạnh. Uyển Nhi, chuyện của người ta, tại sao lại làm phiền ngươi, Mộng Kỳ im lặng nói, cũng là không quen nhìn mà thôi. Ta dám cam đoan, cái kia nam nhân tuyệt đối không phải một cái tốt, Đường Uyển Nhi nói, ngươi là làm sao nhìn ra được? Mộng Kỳ bất đắc dĩ nói. Bắt hắn cùng Long Trần sau một chút liền biết a. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần không khỏi thụ sủng nhược kinh, Đường Uyển Nhi thế nhưng là rất ít khen hắn, cái này khiến Long Trần kìm lòng không đặng đứng thẳng thân thể. Người kia ánh mắt dâm tà, lại muốn thông qua bề ngoài che giấu, nhìn lấy cũng làm người ta buồn nôn, ngươi nhìn Long Trần, hắn thì xưa nay không che giấu chính mình ý nghĩ xấu xa, Đường Uyển Nhi tiếp tục nói. Nguyên bản vừa mới đứng thẳng sống lưng Long Trần, mặt lập tức thì đen, nguyên bản còn tưởng rằng Đường Uyển Nhi đổi tính nữa nha, hắn cảm thấy mình quá ngây thơ rồi. Bất quá Đường Uyển Nhi bây giờ nhìn người ngược lại là rất chính xác, lại có thể liếc một chút xem thấu Ngụy Trường Hải ngụy trang, như thế không dễ dàng, Long Trần là bởi vì có cửu tinh bá thể quyết, mới có thể mẫn cảm ứng được tâm tư của người khác. Đông Hoang Phân Tông A Mang bỗng nhiên điểm danh người mở miệng kêu lên. Trước kia điểm danh cái khác phân tông thời điểm, thường xuyên gặp được trùng tên, cần phải cẩn thận thẩm tra đối chiếu, ngược lại là Đông Hoang bên này tốt nhất, không có trùng tên xác suất. A Mang, tỉnh, đến ngươi, Cốc Dương đẩy A Mang, đem A Mang đánh thức. A Mang còn buồn ngủ đi đến phía trước đăng ký, làm A Mang hé miệng thời điểm, tên đệ tử kia biến sắc. Ngươi, Thanh Huyên sư tỷ ngài đến một chút, cái kia đệ tử nhìn lấy A Mang miệng, sắc mặt có chút kinh nghi bất định, để Mộc Thanh Huyên tới xác nhận, Mộc Thanh Huyên tới về sau, nhìn lấy A Mang miệng rộng. Răng văn một thể, ẩn có vết máu, như thần văn bám vào, hàm răng có thể phá vững như bông vải. Đây là trong truyền thuyết mang tộc đặc hữu tiêu chí, thế nhưng là... mang tộc không phải đã diệt tuyệt sao? Mộc Thanh Huyên cũng biến thành kinh nghi bất định lên. Long Trần nghe được Mộc Thanh Huyên đánh giá trong lòng không khỏi khẽ động. Trung Châu quả nhiên là Trung Châu, thậm chí ngay cả mang tộc ghi chép đều có. Mà A Mang hàm răng xác thực khủng bố, bất luận cái gì ma thú yêu thú gia, đều có thể tùy tiện xé rách, thì liền xương cốt đều có thể cắn nát. Từ khi Sa trưởng lão đưa cho hắn không gian lò nướng về sau, hắn mỗi bữa đều ăn hết 5-6 con thất giai yêu thú, những cái kia yêu thú bởi vì bị không gian chi lực ảnh hưởng, có thể làm thành đồ ăn vặt ăn, nhưng là bọn họ hình thể thay đổi, nhục thân cường độ không thay đổi. Khủng bố như vậy yêu thú, A Mang liền xương cốt đều không nôn, trực tiếp nhai nát, cái này lúc ấy mọi người nói đùa nói. A Mang hàm răng có thể so với vương khí. Cái này một hạng trước trống không, đi cái kế tiếp đi, Mộc Thanh Huyên lắc đầu, nàng cũng không dám xác định, không thể loạn lấp. Sau đó tên đệ tử kia, tại chủng tộc cái này một cột bên trong, lấp lên không cách nào xác định, bốn chữ, sau đó phía dưới lại dùng chữ nhỏ đánh dấu, hư hư thực thực trong truyền thuyết mang tộc. Linh căn là dị linh căn, làm kiểm tra linh căn thời điểm, cái kia phụ trách ghi chép đệ tử, không khỏi kêu to. Tất cả mọi người giật nảy mình, bọn họ đều không hiểu dị linh căn là khái niệm gì, nguyên bản khảo nghiệm trên đá. Nên xuất hiện 5 loại nhan sắc một loại trong đó, nhưng là bây giờ lại ngũ sắc đủ lóe, vừa đi vừa về dẫn động, quỷ dị dị thương. Mộc Thanh Huyên cùng 4 vị trưởng lão đồng thời nhìn về phía khảo nghiệm thạch, vui mừng quá độ. Trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, nửa ngày sau mới nói, lần này, lại có tiên thiên dị linh căn đệ tử, cái này. Quá may mắn, nhanh thông báo cao tầng, được rồi, không muốn thông tri, chúng ta trực tiếp dẫn hắn đi, nói dứt lời, 4 vị trưởng lão trực tiếp lôi kéo một mặt hồ đồ A Mang, biến mất tại trước mặt mọi người. Mộc Thanh Huyên cũng rất lâu mới từ trong lúc khiếp sợ chậm tới. Đối với Long Trần chờ người nói, chúc mừng các ngươi vị huynh đệ kia. Chỉ sợ muốn thăng chức rất nhanh, tương lai thành tựu, thì ngay cả chúng ta sợ rằng cũng phải ngưỡng mộ. Long Trần lại nghĩ đến một chuyện khác, cái kia là một hình ảnh, một đôi thô ráp bàn tay lớn, êm ái ôm lấy trong tã lót trẻ sơ sinh, cười to như sấm, long khiếu cửu thiên, khinh thường hồng trần, con ta thân có dị linh căn, thần linh cốt, chí tôn huyết, tương lai nhất định bể nghệ bát hoang, sừng sững tại cửu. Thiên chi đỉnh, nhìn xuống vạn cổ bầu trời, ha ha ha. Đó là tại Đông Hoang Luân Hồi Hồ bên trong. Long Trần lừa gạt tà đạo cường giả khủng bố, mở ra trong tấm hình, nghe được thanh âm. Long Trần dám khẳng định, cái kia trẻ sơ sinh cũng là hắn, mà cái kia cười to như sấm nam nhân, cũng là hắn cha ruột, mà cái kia nhu tình như nước, tràn ngập yêu chiều thanh âm cũng là hắn thân sinh mẫu thân. Bây giờ lần nữa nghe được dị linh căn ba chữ, lập tức để hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, vội vàng đối với Mộc Thanh Huyên nói, Thanh Huyên sư tỷ. Xin hỏi cái này dị linh căn đến cùng là cái gì, chẳng lẽ có lai lịch ra sao hay sao? Cái này dị linh căn nha, ta biết thật đúng là không nhiều, chỉ biết là phổ thông linh căn thì chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, ám kim, tử kim năm cái cấp bậc. Mà tại cái này năm cái cấp bậc trở lên, có dị thường tại phổ thông linh căn, dị linh căn nghe nói cũng là phân chủng loại, nhưng là nắm giữ loại này linh căn quá ít người quá ít, Mộc Thanh Huyên cảm thán nói. Có bao nhiêu thư thớt? Có người hỏi, đó là một vị đến từ Tây Mạc Thiên Kiêu, hiển nhiên hắn trong giọng nói có chút ghen tuông, rõ ràng đố kỵ. Thư thớt đến, toàn bộ thiên võ đại lục, mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái, ta nói như vậy, các ngươi minh bạch đi, Mộc Thanh Huyên nói. Mộc Thanh Huyên mà nói, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng kinh hãi, thiên võ đại lục người tu hành như hằng hà chi sa, mấy chục năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái, thế này thì quá mức rồi. Đương nhiên, đây là chỉ tiên thiên dị linh căn, nói khó nghe một chút, cũng là hoang dại cường giả, hi hi, các ngươi không nên cười, cái thí dụ này xác thực rất thỏa đáng. Còn có một loại là hậu thiên bồi dưỡng, thì là linh căn đạt tới tử kim cấp về sau, đi qua hậu thiên cải tạo, cũng có thể trở thành dị linh căn cường giả. Nhưng là loại này dị linh căn, cùng tiên thiên chính là không cách nào sánh được. Cho nên vừa mới bốn vị trưởng lão, trực tiếp đem người mang đi, đoán chừng là tranh công đi. Chuyện lớn như vậy, khẳng định phải oanh động Huyền Thiên Đạo Tông, hi hi, cao tầng cao hứng phía dưới, khẳng định sẽ ban thưởng không ít phúc lợi, thu nhập thêm thì kiếm được tay rồi, A Mang xuất hiện, để Mộc Thanh Huyên mười phần vui vẻ, lại khôi phục lúc trước cái kia hòa ái dễ gần tính tình. Ha ha, quá tuyệt vời, về sau có A Mang bảo bọc chúng ta liền có thể xông pha, Quách Nhiên không khỏi cười ha ha. Tiểu đệ đệ, ngươi cao hứng quá sớm a, Huyền Thiên Đạo Tông cấp bậc là mười phần rõ ràng. Tư chất không đủ, có lẽ tại Huyền Thiên Đạo Tông, ngươi là cả một đời đều không gặp được hắn, Mộc Thanh Huyên không khỏi dội nước lạnh nói, không thể nào, Quách Nhiên ngẩn ngơ. Hắc hắc, rất nhanh các ngươi liền biết, Huyền Thiên Đạo Tông không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, Mộc Thanh Huyên nói xong, thì không nói thêm gì nữa, tiếp tục nghiêm túc quan sát đăng ký trình tự. Bắc Nguyên Phân Tông Hàn Vân Sơn, tiếng nói vừa ra về sau, bỗng nhiên một cái bạch bào nam tử đi ra, giữa đường qua Đông Hoang đệ tử bên cạnh thời điểm, nam tử kia bỗng nhiên ngừng lại, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần đúng không? Ta sẽ đem ngươi ngược thành chó, các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 992, Quảng Hàn Thần Cung. Ngươi mẹ nó có phải hay không cẩu lương ăn nhiều, há mồm thì thả rắm chó, lão tử trêu chọc ngươi rồi. Long Trần lạnh lùng nói, đồng thời trong lòng của hắn cũng một trận nổi nóng, bọn này đần độn đều uống lộn thuốc sao? Làm gì lão nhằm vào lão tử? Cái này được gọi là Hàn Vân Sơn gia hỏa, Long Trần căn bản cũng không biết hắn, mới vừa xuất hiện thì khiêu khích Long Trần, cái này khiến Long Trần một trận nổi giận, lão tử thì dễ dàng như vậy bị hắt. Thô lỗ không chịu nổi, hư không lớn xuề ra mặt trắng nhỏ, đồ bỏ đi một cái, chờ xem, khảo hạch thời điểm. Ta sẽ để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Hàn Vân Sơn lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó lại không để ý Long Trần, trực tiếp đi báo danh. Cái này người đều có bệnh a. Thật nghĩ chơi chết bọn này đần độn, bọn họ làm sao lại ngốc như vậy? Ta thật mẹ nó ngày chó, Quách Nhiên không khỏi nổi giận mắng, cái này quá khi dễ người. Ngay từ đầu bị kỳ thị, bọn họ nhận, dù sao Đông Hoang thực lực quá kém, so bất quá người ta, bị xem thường cũng có thể thông cảm được, bị người chăm chọc khiêu khích, cũng có thể đoán được nguyên nhân. Thế nhưng là cái này đến từ Bắc Nguyên ngu ngốc. Vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp nhằm vào Long Trần, làm cho tất cả mọi người nổi giận, chỉ cần Long Trần một câu, bọn họ liền sẽ tiến lên đem gia hỏa này chặt thành thịt vụn. Hắn trong giọng nói có chút uất khí cùng oán niệm, cần phải cùng Long Trần có quan hệ gì, nếu không không sẽ như thế nhằm vào Long Trần, Mộng Kỳ nhìn lấy Hàn Vân Sơn bóng lưng rời đi nói, ta cùng hắn chưa từng gặp mặt, làm sao có thể có quan hệ gì, Long Trần lắc đầu. Đúng rồi, Bắc Nguyên đây không phải là Tri Thu tỷ tỷ vị trí sao? Có phải hay không là? Đường Uyển Nhi bỗng nhiên một mặt minh ngộ nói. Cái này? Không thể nào. Long Trần cũng biến thành kinh nghi bất định lên, chẳng lẽ sự kiện này cùng Diệp Tri Thu có quan hệ? Hàng Vân Sơn, tử kim cấp linh căn, địa giai thượng phẩm linh huyết, băng thuộc tính trưởng khống địa giai thượng phẩm, ngũ phẩm thiên hành giả. Một nhóm lớn số liệu sau khi ra ngoài, mọi người lại bị chấn động một chút, vậy mà lại xuất hiện một cái ngũ phẩm thiên hành giả, thiên phú cường đại vô cùng, không ít người đều âm thầm nhìn về phía Long Trần, có người không khỏi âm thầm vì Long Trần tiếc hận, khảo hạch còn chưa bắt đầu đâu, liền bị hai cái tuyệt thế thiên kiêu theo dõi. Trước đó cùng tay Mạc Nghiêm Mạc Trần kém chút đánh lên, bây giờ cái này Hàn Vân Sơn càng là khí thế hung hung, chỉ mặc gọi tên muốn trấn áp Long Trần quá xui xẻo. Bất quá vì Long Trần tiếc hận người, chỉ chiếm một phần rất nhỏ, mà cái này một bộ phận bình thường là nữ tính chiếm đa số, phần lớn người đều mang cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, nhìn lấy Long Trần, bọn họ vốn là xem thường Đông Hoang, bây giờ thì càng chờ mong Long Trần bọn người bị thu thập. Chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, Hàn Vân Sơn nắm giữ cực kỳ cường đại thuộc tính hàn băng. Lại không có cầm tới đặc thù ngọc bài, đồng dạng cầm tới là một cái phổ thông ngọc bài. Đây là vì cái gì? Hàn Vân Sơn có chút bất mãn, thuộc tính hàn băng là cực kỳ hiếm thấy thuộc tính, hắn có chút không phục. Thuộc tính hàn băng, tại cái khác vực có lẽ hy hữu, nhưng là tại Bắc Nguyên vùng đất nghèo nàn, lại cũng không hiếm thấy, mà tại Trung Châu, loại thể chất này người cũng rất nhiều, cho nên. Ngươi cũng không tính đặc thù, Mộc Thanh Huyên nhàn nhạt đáp. Mộc Thanh Huyên lời nói đến mức đã rất khách khí, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, đừng đem mình làm đầu to tỏi, tại Trung Châu. Ngươi cái lông cũng không tính là. Hàn Vân Sơn không còn dám cùng Mộc Thanh Huyên tính toán, trở về đội ngũ của mình, bất quá lại đi ngang qua Đông Hoang đội ngũ phía trước lúc, nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Ha ha ha ha ha. Long huyết chiến sĩ nhóm, cũng không nói chuyện, cũng là cười ha ha, cười thời điểm, ánh mắt cứ như vậy nhìn lấy Hàn Vân Sơn. Hàn Vân Sơn vốn là tâm tình khó chịu, lại thêm Long huyết chiến sĩ chế giễu, để hắn tóc lập tức dựng lên, đồng thời một cổ kinh khủng hàn khí bức xạ ra. Không nên ép ta xuất thủ, Mộc Thanh Huyên lạnh lùng thốt, trong thanh âm tràn đầy cảnh cáo. Ha ha ha ha ha, Long huyết chiến sĩ nhóm. Tiếp tục cười ha ha, bọn họ không dùng từ nói đến trào phúng, cứ như vậy cười ha ha, tức giận đến Hàn Vân Sơn sắc mặt tái xanh, nhưng chính là không dám ra tay. Ngu ngốc, lúc này rốt cục vì hắn ngông cuồng bỏ ra đại giới, thật mẹ nó thoải mái, nhìn lấy Hàn Vân Sơn cắn răng nghiến lợi trở lại trong đội ngũ, Quách Nhiên không khỏi cười hắc hắc nói. Long Trần sư huynh đúng không, báo danh vẫn còn tiếp tục, nửa canh giờ về sau, một cái đến từ Bắc Nguyên thiếu nữ, vừa mới tại báo danh sau đó, liền đến Long Trần bên người. Vị cô nương này có việc. Long Trần nói, tiểu nữ tử cùng Diệp Tri Thu sư tỷ có nhất định ngọn nguồn, từng tại Vạn Cổ Lộ bên trong, nhận được Diệp Tri Thu sư tỷ cứu, mới may mắn mạng sống, không dám vong ân, cho nên chuyên tới để cáo tri một số liên quan tới Diệp Tri Thu sư tỷ một ít chuyện, cô gái kia nói. Mọi người nghe xong không khỏi đại hỷ, bọn họ liền muốn biết Diệp Tri Thu tình hình gần đây, tuy nhiên lần trước Long Trần tại Vạn Cổ Lộ cảm ứng được Diệp Tri Thu, nhưng là không có nhìn thấy chân nhân, không dám xác định. Tri Thu tỷ tỷ nàng có khỏe không? Đường Uyển Nhi có chút kích động nói. Nữ tử kia mở miệng nói, Tri Thu sư tỷ phi thường tốt, nàng là hiếm thấy tiên thiên hàn băng chi thể. Thuộc dị linh căn, tư chất chưa từng có, được vinh dự Bắc Nguyên vạn năm qua đệ nhất thiên tài. Tại Bắc Nguyên quản hàn điện, thụ vô số người kính ngưỡng, người theo đuổi càng là chạy theo như việc, nhưng là Tri Thu sư tỷ từng nói, chỗ thích người tại phía xa Đông Hoang, thân này bất tử, tình này bất diệt. Ngay từ đầu có người coi là Tri Thu sư tỷ là cố ý dùng lấy cớ này cự tuyệt người khác, nhưng là về sau Tri Thu sư tỷ nói ra Long Trần sư huynh tên, càng công bố sư huynh chân dung của ngươi, để một số người hết hy vọng. Nhưng là vẫn như cũ có một ít người dây dưa đến cùng, trong đó vừa mới Hàn Vân Sơn sư huynh cũng là bên trong một cái. Hắn vốn là Tri Thu sư tỷ sư huynh, nhưng là một lần trong lời nói, đã từng làm nhục qua Long Trần sư huynh. Kết quả Tri Thu sư tỷ dưới cơn thịnh nộ, kém chút đem hắn đánh giết, lúc ấy điện chủ ra mặt, cũng không thể điều hòa, Diệp Tri Thu sư tỷ nói rõ, có hắn không có ta, có ta không có hắn. Kết quả Hàn Vân Sơn sư huynh, cứ như vậy bị khu trục ra quản hàng điện, bằng không hắn sẽ không tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông, mà là cùng theo một lúc đến Trung Châu quản hàng thần cung qua, Tri Thu tỷ tỷ hảo lợi hại, ta tốt muốn gặp nàng, có lúc nằm mơ đều biết. Đều sẽ nhớ tới cùng hỗn đảng cùng Tri Thu tỷ tỷ. Tại thứ 108 tầng biệt viện, cùng một chỗ đoạt đúc thần diệu quả tình cảnh. Đường Uyển Nhi nói đến đây, đôi mắt đẹp có chút phát hồng, nàng là một cái 10 phần cảm tính nữ tử, có cái gì tình cảm cũng sẽ không che giấu. Long Trần cũng là lòng sinh cảm động, hỏi, cái kia quản hàng thần cung cũng tại Trung Châu đi, cách nơi này có bao xa? Chúng ta có cơ hội nhất định sẽ đi tìm nàng, nghĩ đến Diệp Tri Thu, Long Trần liền nghĩ đến lúc trước nằm tại ngực mình, tách ra sau cùng vẻ tươi cười, sau đó ảm đạm vẫn lạc dung nhan, mặc dù biết Diệp Tri Thu còn sống, thế nhưng là không nhìn thấy chân nhân. Tim của hắn vẫn luôn treo lấy. Đi quản hàng thâm cung, nằm mơ đi thôi, ngươi một cái tiểu con kiến hôi, có tư cách gì đi quản hàng thần cung? Đúng lúc này, xa xa Hàng Vân Sơn lạnh lùng kêu lên, lộ ra nhưng cái này gia hỏa, một mực chú ý đến động tĩnh bên này, không tiếc sử dụng hồn lực đến nghe trộm, đây là phạm vào kỵ húy. Hàng Vân Sơn quách nhiên giận dữ, chỉ Hàng Vân Sơn giận dữ hét. Ngươi muốn làm gì? Cắn ta. Hàng Vân Sơn khịt mũi coi thường cười lạnh. Ta thao ngươi tê dại, quách nhiên kêu lớn. Quách nhiên thanh âm vừa ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, thì liền một đám phụ trách khảo hạch lần trước đệ tử. Cũng không nhịn được nhíu mày. Đồng hoang đồ bỏ đi, như thế thô lỗ không chịu nổi, đầy miệng ô ngôn uế ngữ, một giới không bằng một giới, Bắc Nguyên có đệ tử không khỏi cười lạnh, hiển nhiên đối với loại này trực tiếp nhất ân cần thăm hỏi ngữ, 10 phần xem thường. Quách nhiên, đừng phản ứng đến hắn, để hắn đắc ý đi thôi, chờ tiến vào khảo hạch thời điểm, ta cho hắn biết, bông hoa vì sao lại hồng như vậy, Long Trần vỗ vỗ quách nhiên bả vai nói. Tốt, lão đại ngươi làm việc, ta yên tâm, quách nhiên gật gật đầu, đè xuống lửa giận trong lòng. Long Trần là ai, thủ đoạn của hắn? Quách nhiên hiểu rõ nhất, đã lão đại hứa hẹn, hắn cũng yên lòng. Mùi mùi, ngươi biết quản hàng thần cung ở nơi nào à? Mộng Kỳ mở miệng nói. Nữ tử kia lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, bởi vì tại Bắc Nguyên, Huyền Thiên Đạo Tông chỉ là mấy cái đại thực lực một trong. Ngoài trừ Huyền Thiên Đạo Tông cùng quản hàng điện bên ngoài, vẫn còn có tông môn tại Bắc Nguyên cũng thiết lập phân tông cửa, mỗi người vì tông môn của mình chiêu thu đệ tử, liên quan tới Trung Châu sự tình, đều rất ít nhắc đến. Nghe cái kia lời của cô gái, Long Trần bọn người không khỏi thở dài, khó trách Đông Hoang Huyền Thiên Đạo Tông nhất gia độc đại. Bởi vì vì thế lực khác, căn bản là xem thường Đông Hoang cái này địa phương nghèo. Đồng thời cũng kinh hãi tại bốn vực chênh lệch làm sao to lớn như thế, người ta đệ tử đều làm mấy phần, đi vào Trung Châu đều có mấy chục vạn đệ tử, phần này thực lực xác thực quá kinh khủng. Khó trách người ta đều xem thường Đông Hoang, mở miệng một tiếng dân quê, cùng cái khác tam vực so sánh, Đông Hoang chỉ sợ thật đúng là nông thôn. Nếu như Long Trần sư huynh, không có cái gì phân phó lời nói, tiểu nữ tử cáo từ, nữ tử kia hơi hơi thi lễ nói, đúng rồi, còn không có thỉnh giáo cô nương phương danh, Long Trần nói. Tiểu nữ tử, Bạch Linh, cô gái kia nói. Bạch Linh. Như thế một cái thường dùng tên, vậy mà cùng Hoa Vân Tông Bạch Linh cùng tên, bất quá nghe nói Trịnh Văn Long từng bước tăng cao về sau, Bạch Linh đã bắt đầu làm khác hiền nội trợ, rốt cuộc không cần mạo hiểm bôn ba. Tốt. Về sau có khó khăn gì, cứ tới tìm ta, nếu có người dám cố ý cho ngươi mặc tiểu hài, ta sẽ đem đầu hắn đánh đánh rắm, Long Trần bảo đảm nói, hắn lời nói này nói là cho Hàng Vân Sơn nghe. Ý kia ngươi có năng lực hướng lão tử đến, đừng bụng dạ hẹp hòi khi dễ người ta một cái tiểu cô nương, hắn sợ Hàng Vân Sơn ghi hận trong lòng. Cố ý chỉnh Bạch Linh, cho nên sớm đem lời làm rõ, Hàng Vân Sơn cũng coi là người có mặt mũi, dạng này trong bóng tối đối phó Bạch Linh cơ hội liền sẽ nhỏ rất nhiều. Bạch Linh cảm kích nhìn Long Trần liếc một chút, quay trở về Bắc Nguyên đội ngũ, bất quá Bạch Linh sau khi trở về, rõ ràng có không ít người nhìn lấy nàng, có chút trốn tránh, hiển nhiên trong lòng có điều cố kỵ. Đến đón lấy báo danh đăng ký tiếp tục, để Long Trần khiếp sợ là, lại xuất hiện hai cái ngũ phẩm thiên hành giả, bất quá hai cái này thiên hành giả thiên phú, còn kém không ít. Long Trần hơi vừa nghĩ liền hiểu, cái kia hai cái ngũ phẩm thiên hành giả là nhân công bồi dưỡng. Cần phải vốn là tứ phẩm thiên hành giả, đi qua cải tạo mạnh mẽ đem tăng lên thành ngũ phẩm thiên hành giả. Bất quá bọn hắn rõ ràng không có Triệu Tử Nghiên, Nghiêm Mạc Trần, Ngụy Trường Hải, Hàn Vân Sơn bốn người cường đại như vậy, nhưng là chiến lực nhất định so tứ phẩm thiên hành giả phải cường đại hơn rất nhiều. Cái này đều không có bao nhiêu người, lão đại, người sẽ không bị quên đi đi, quách nhiên gặp người càng ngày càng ít. Không khỏi kêu lên, mắt thấy còn có mấy chục người thì kết thúc. Đông Hoang Phân Tông Long Trần, lúc này rốt cục nghe được đăng ký quan viên gọi. Lão đại. Để bọn hắn nhìn xem, cái gì mới gọi chân chính thiên kiêu, để bọn hắn biết, tại lão đại trước mặt ngươi kêu gào, là cỡ nào ngu xuẩn một việc. Quách Nhiên cao giọng hô lên, một đám long huyết chiến sĩ, cũng đều đi theo họ hét trợ uy. Long Trần lại tâm lý kêu khổ, hắn tự mình biết, chính mình ở đâu là cái gì thiên kiêu a, chỉ sợ muốn mất mặt. Thẩm tra đối chiếu thân phận, chủng tộc về sau, Long Trần đi vào một tảng đá lớn phía trước, cự thạch phía trên hiện ra một đạo ánh sáng nhu hòa đem Long Trần bao phủ, một đạo vô hình ba động mò về Long Trần đan điền. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 993, hoảng hốt cùng kinh hãi. Cái này, đây là cái gì tình huống? Tên đệ tử kia nhìn lấy bia đá, nguyên bản ngũ sắc đầu khung biểu hiện chỗ, lại nửa ngày không có phản ứng, cái nào đệ tử không khỏi trợn tròn mắt. Máy móc hỏng. Không thể a, cái kia đệ tử lại lần nữa mở ra quét hình, quang mang lần nữa mò về Long Trần, chứng minh cũng không có xảy ra vấn đề, nhưng chính là không biểu hiện nhan sắc. Không chỉ hắn trợn tròn mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không cần tra xét, ta không có linh căn, Long Trần cười khổ nói. Đây là dò xét căn khí máy móc. Long Trần linh căn sớm đã bị rút đi, bây giờ trong đan điền chỉ có hỗn độn châu, mà đạo ánh sáng kia quét hình Long Trần đan điền thời điểm, cũng không có phát hiện hỗn độn châu tồn tại. Hỗn độn châu không có bị bại lộ, Long Trần ngược lại là an tâm không ít, đây chính là Long Trần bí mật lớn nhất. Tuyệt đối không thể bại lộ. Làm sao có thể, ngươi cho ta là kẻ ngu a? Ngươi không có căn khí, như thế nào ngưng tụ đan điền? Vị sư huynh kia một mặt mộng bức mà hỏi. Là nhằm, ngươi hỏi như vậy, không phù hợp quy củ, cái này không phải chúng ta nên hỏi, Mộc Thanh Huyên quát nói, tuy nhiên nàng cũng không dám tin. Nhưng là nàng lại biết đạo tông quy củ, không thể tìm hiểu đệ tử tư ẩn. Thế nhưng là... Cái này... Để cho ta làm sao cái a? Vị sư huynh kia một mặt khổ sở nói, cũng không thể viết không đi, nếu như như thế bị trưởng lão biết, còn không phải quất chết hắn, không có đan điền có thể tu luyện, đùa nghịch người đâu sao? Cái này, thì viết không cách nào xác định đi, Mộc Thanh Huyên nhắm mắt nói, nàng cũng chưa từng nghe qua không có đan điền, cũng có thể tu luyện chi nhân. Nhưng là nếu như nàng không xử lý, La Nhàm cũng không dám hạ bút, hắn sợ gánh trách nhiệm. Chỉ có Mộc Thanh Huyên gật đầu. Hắn mới dám ghi chép. Sau đó Long Trần trong tư liệu, linh căn một cột bên trong thì xuất hiện, không cách nào xác định, bốn chữ. Cắt. Liền linh căn đều không có, đoán chừng lại là nhà quê luyện thành nông thôn kỹ năng, cậu thí không phải, có người trào phúng, bọn họ coi là Long Trần không có đan điền, đoán chừng là đi nhầm đường, luyện thành năng lực khác, nhưng là cái này chỉ có thể nói là tà môn ngoai đạo mà thôi, cuối cùng không coi là gì. Dọc một giọt máu tại bàn máy lên, cái thứ hai khảo nghiệm là khảo nghiệm linh huyết nồng độ, cái này đồng dạng là một loại trọng yếu số liệu, quan hệ đến tương lai không gian phát triển. Long Trần bất đắc dĩ, đành phải dọc một giọt tinh huyết tại bàn máy lên, bộ kia bàn như là to bằng cái thớt, phía trên có vô số cổ lão đường vân. Làm Long Trần tinh huyết, nhỏ xuống ở phía trên thời điểm, bàn máy rung mạnh, ẩn ẩn có cự long gào thét thanh âm truyền đến. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cái kia tòa cổ xưa bàn máy, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ, toàn trường người đều ngây người. Ngươi! Máu tươi của ngươi, căn bản không phải nhân loại tinh huyết, cái nào đệ tử giận dữ, đối với Long Trần gầm thét lên. À, thế nào? Long Trần sững sờ. Nắm thảo a, ta muốn điên rồi, ngươi có không phải nhân loại tinh huyết? Ngươi mẹ nó làm sao không nói sớm a, người kia không khỏi giận dữ hét. Ngươi mẹ nó cũng không có nói cho ta biết a, Long Trần cũng nổi giận. Cái kia đệ tử nhất thời khóc không ra nước mắt, nhìn lấy vỡ nát bàn máy, đau lòng gần chết, kém chút không có khóc lên. Được rồi, việc này cũng không được đầy đủ trách ngươi, ta cũng có trách nhiệm, cái này viên bàn máy tiền ta giúp ngươi ra tốt, ngươi đừng khổ sở, Mộc Thanh Huyên mở miệng thở dài nói. Thanh Huyên sư tỷ, chẳng lẽ tiểu đệ đã làm sai điều gì sao? Long Trần một mặt không hiểu nói, Mộc Thanh Huyên lắc lắc đầu nói, ngươi không có làm gì sai. Là chúng ta sơ suất, hoặc là nói là chúng ta vận khí không tốt. Dựa theo quá trình, chúng ta cần phải trước hỏi một chút máu tươi của ngươi tình huống, như thế liền sẽ tránh cho loại này lúng túng tình huống phát sinh. Bởi vì đây là khảo nghiệm linh huyết bàn máy, chỉ có thể khảo nghiệm nhân loại tinh huyết bên trong các loại thuộc tính, nhưng là đối với phi nhân loại tinh huyết, có cực lớn bài xích, sẽ có nổ bàn nguy hiểm. Bất quá cái này cũng không thể trách chúng ta, bình thường coi như ngươi nắm giữ phi nhân loại truyền thừa tinh huyết, bàn máy đều sẽ có một cái bài xích quá trình, chúng ta có thể kết thúc phân biệt. Thế nhưng là lần này trực tiếp phát nổ, một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho chúng ta. Mà dựa theo tông môn quy định, đang sử dụng tông môn dụng cụ lúc, nếu như thao tác không thích đáng, hoặc là chưa dựa theo chỉ định trình tự tiến hành, tổn thất sẽ có ngay lúc đó đệ tử đến bồi thường. Cái này xin lỗi, Long Trần có chút không hảo ý nói, khó trách cái nào đệ tử, như cùng chết lão bà một dạng đau lòng, cảm tình muốn tự móc tiền túi, chỉ sợ vật này có giá trị không nhỏ. Trước đó Long Trần rõ ràng nhìn thấy, có cổ tộc cường giả sử dụng cái này máy móc, căn bản không có việc gì, cho là mình cũng không có việc gì. Trên thực tế, cổ tộc cường giả, có nhân tộc cùng huyền thú nhất tộc huyết thống, máu tươi của bọn hắn 10 phần đặc thù, nhưng là cái này vật chứa lại cũng không bài xích, nhưng là Long Trần lại khác biệt. Mới máy móc đến, các ngươi muốn cẩn thận một chút, không muốn lại sơ suất, bỗng nhiên một vị thân mặc trường bào lão giả xuất hiện trên hư không, trong tay nhiều một cái mới bàn máy. Đa tạ trưởng lão, chúng ta nhất định sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không có lần sau, Mộc Thanh Huyên vội vàng hành lễ nói. Nàng vừa mới thông báo phía trên, đưa tới một cái mới bàn máy. Ngươi gọi Long Trần đúng không? Tới, ở ta nơi này cái bàn máy bên trong dọc một giọt tinh huyết, đây là cố ý chuẩn bị đặc thù khảo nghiệm công cụ, lão giả kia nói. Long Trần vội vàng tiến lên, một giọt tinh huyết nhỏ ở mặt trên, toàn bộ bàn máy bỗng nhiên tách ra hào quang chói sáng. Thật là nồng nặc tinh huyết chi lực, có thể là làm sao sẽ phẩm giai thấp như vậy? Lão giả kia ngẩn ngơ. Cấp bậc gì? Long Trần hỏi. Hoàng giai hạ phẩm, lão giả kia nói. Không thể nào, Long Trần trợn cả mắt lên, máu tươi của hắn có thể là chân long tinh huyết, thế nào lại là thấp như vậy a? Không sai, xác thực 10 phần quái dị, cường đại như thế tinh huyết chi lực. Lại là hoàng giai hạ phẩm, khiến người ta khó có thể tin. Mặc dù nói, lại dụng cụ tinh vi cũng sẽ có nhất định sai sót, nhưng là sai sót tuyệt đối sẽ không quá lớn. Ngươi linh huyết đúng là hoàng giai hạ phẩm. Lão giả kia thở dài nói. Ha ha ha, quả nhiên là đồ bỏ đi, con cọp giấy mà thôi, không biết từ cái nào mương bên trong, nhặt được một chút tinh huyết, đoán chừng cũng không biết là cái gì tinh huyết, thậm chí ngay cả quá thời hạn không có quá thời hạn cũng không biết, liền trực tiếp luyện hóa, hắc hắc thật là ngu xuẩn, có người không khỏi mở miệng trào phúng. Bình thường người tu hành tinh huyết đều đến từ tổ tiên truyền thừa, cũng có hậu thiên cải tạo, nhưng là cực ít có người luyện hóa ma thú, yêu thú hoặc là huyền thú tinh huyết. Nhân loại tinh huyết có thể cải tạo, thế nhưng là một khi luyện hóa phi nhân loại tinh huyết, như vậy máu tươi của hắn, thì không cách nào cải tạo, trở thành cả đời không đổi linh huyết. Cho nên không phải cực phẩm tinh huyết, là không ai đi luyện hóa, mà lại luyện hóa phi nhân loại tinh huyết, là có cực đại phong hiểm, bình thường không ai nguyện ý mạo hiểm, nhưng là Long Trần không chỉ luyện hóa cái khác tinh huyết, hơn nữa còn là đồ bỏ đi tinh huyết. Để vô số người cho rằng, Long Trần đời này xong. Quá thời hạn. Hai chữ này ngược lại là cho Long Trần cực lớn gợi ý, nhưng là Long Trần không chút nào không nản chí, ngược lại càng thêm lòng tin tràn đầy. Hắn biết vấn đề ở chỗ nào, cái này máy móc đo đạc chính là linh huyết mức độ đậm đặc, mà không phải năng lượng, đây là hai cái khái niệm bất đồng. Long Trần thể nội long huyết, chính là tới từ một chiếc vảy rồng bên trong. Không biết lưu truyền bao nhiêu năm, tổn thất bao nhiêu năng lượng một tia chân long tinh huyết, không sai cũng là một tia mà thôi. Nhưng là cái này một tia, thiếu chút nữa đem Long Trần cho no bạo. Nhưng là cái này một tia tinh huyết năng lượng, lại cũng không nồng đậm, cho nên cái kia máy móc cấp ra cấp thấp nhất đánh giá, cũng không sai, bởi vì cái này một tia tinh huyết, cùng một đầu chân long tất cả tinh huyết so sánh, xác thực mờ đi rất rất nhiều. Nhìn lấy một đám châm chọc khiêu khích ngu ngốc, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nhàn nhạt khinh thường, chờ lấy, lão tử bạc tai mạnh quất các ngươi thời điểm, các ngươi thì đàng hoàng. Kiểm tra này, ngược lại để Long Trần lòng tin tăng gấp bội, như thế mờ nhạt long huyết chi lực, thì có lực lượng kinh khủng như vậy thương long nghịch lân. Long Trần kìm lòng không được có chút kích động, Bất quá kiểm tra này cũng cho Long Trần gõ cảnh báo, cái kia thương Long Chi Lân bên trong tinh huyết càng thêm tinh thuần, Long Trần nếu như thực lực không đủ, căn bản là không có cách luyện hóa, tùy tiện hành động, rất có thể sẽ trong nháy mắt bị no bạo. Long Trần đừng ngẩn người, không có gì tốt nản chí, một hạng hai hạng số liệu, cũng không thể hoàn toàn tả hữu một người trưởng thành, tiến hành xuống một hạng khảo nghiệm, Mộc Thanh Huyên gặp Long Trần ngẩn người, cho là hắn thụ đã kích đâu, an ủi một câu. Long Trần mỉm cười, đối với Mộc Thanh Huyên gật gật đầu. Vị sư tỷ này tâm địa không tệ, cùng phía ngoài đám ngu ngốc kia, thành sự chênh lệch rõ ràng. Long Trần tiếp tục hướng phía trước, đó là một cái cổng vòm, Long Trần trước đó nhìn qua, cái này cổng vòm cũng là một cái bài trí, căn bản cũng không có người trấn giữ đăng ký. Thế nhưng là làm Long Trần vừa mới đi qua cổng vòm thời điểm, chưa bao giờ có bất cứ ba động gì cổng vòm, bỗng nhiên vô số phù văn sáng lên, Mộc Thanh Huyên không khỏi đại hỉ, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Thế nhưng là rất nhanh, vẻ hưng phấn thì biến thành hoảng hốt, bởi vì cái kia cổng vòm lên phù văn lấp lóe sau khi thì mờ đi, đồng thời cổng vòm lên nổi lên bốn cái ký hiệu. Nhìn đến cái này bốn cái ký hiệu thời điểm, người ở chỗ này rất nhiều người đều một mặt không hiểu, người ở chỗ này bên trong, cũng không biết ký hiệu này là có ý gì, đó cũng không phải tiên cổ văn, cũng không phải hiện tại văn tự. Tình huống như thế nào? Mọi người không hiểu. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Mộc Thanh Huyên có quyền lực biết, cái kia bốn chữ biểu thị, linh cốt thiếu thốn. Người bình thường là không có linh cốt, nắm giữ linh cốt người, muốn so nắm giữ dị linh căn thiên tài còn muốn hy hữu, cái kia quan hệ đến thành tiên thành thần bí mật. Thế nhưng là phía trên biểu hiện linh cốt thiếu thốn, nói rõ Long Trần là từng sinh ra linh cốt, nhưng là bây giờ linh cốt không thấy, cái này khiến sắc mặt nàng biến đến kinh nghi bất định lên, nghĩ đến phía trước linh căn, linh huyết quỷ dị, để cho nàng nghĩ đến rất nhiều nàng không dám nghĩ đồ vật. Gặp Mộc Thanh Huyên cũng không nói lời nào, Long Trần cũng không biết, chính mình linh cốt thiếu thốn bí mật, đã bị Mộc Thanh Huyên biết, vẫn như cũ chạy cái kế tiếp khảo nghiệm lên trên bục đi. Nắm giữ hỏa diễm chi lực, phẩm giai, thiên giai hạ phẩm, Long Trần đi qua một cái đài cao thời điểm. Bỗng nhiên thể nội trên cánh tay hỏa long, vậy mà kìm lòng không đặng tản ra một cơn chấn động, trong lòng không khỏi chấn kinh, thật là khủng khiếp máy móc, vậy mà một chút cũng ẩn tàng không được. Nắm giữ lôi đình chi lực, phẩm giai, thiên giai thượng phẩm, nắm giữ linh hồn chi lực, phẩm giai, thiên giai hạ phẩm, khi thấy cái này ba loại số liệu thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều lặng ngắt như tờ, thì liền Mộc Thanh Huyên đều thật lâu nói không ra lời. Ba loại thuộc tính, đều đạt đến thiên giai, cái này sao có thể? Tất cả mọi người trong lòng không khỏi hò hét. Làm Long Trần hoàn thành toàn bộ khảo nghiệm quá trình về sau. Mộc Thanh Huyên đã mang theo trọn vẹn hoàn chỉnh ghi chép, biến mất tại trước mặt mọi người. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 994, Lão Tổ Pháp Dụ. Không linh căn, linh huyết nơi phát ra không rõ, linh cốt là thiếu thốn, lại nắm giữ cường đại linh hồn chi lực, có thể khống chế địa hỏa cùng cuồng lôi. Nhất là lôi đình chi lực vậy mà đạt đến thiên giai thượng phẩm, đây quả thật là rất khó lý giải. Huyền Thiên Đạo Tông một chỗ trong đại điện, một vị khuôn mặt gầy gò lão giả, nhìn lấy Mộc Thanh Huyên đưa tới ngọc bài, sau một lúc lâu rốt cục mở miệng nói. Trong đại điện, cùng sở hữu hơn 10 vị lão giả, toàn bộ đều khuôn mặt nghiêm túc, cau mày, hiển nhiên đối với chuyện này không thể nào hiểu được. Không linh căn, không đan điền, nếu như lấy khiếu huyệt tẩm bổ linh khí, toàn thân cùng sở hữu 360 cái khiếu huyệt, một khi đã thông, xác thực có thể thay thế đan điền tồn trữ linh nguyên. Nhưng là loại hành vi này cần khủng bố hơn đại năng hao phí vô số tâm thần vì đó tẩy gân phạt tủy, mở mạch dưỡng khiếu mới được, có vẻ như đông hoang chi địa. Căn bản không có loại tồn tại này a, mà lại đã thông khiếu huyệt, chỉ là có thể miễn cưỡng tu hành, không có cái gì thành tựu. Một vị lão giả cũng không nhịn được lắc đầu nói. Khuôn mặt gầy gò lão giả, đối với một người nói, Lý Trường Phong. Nơi này chỉ có ngươi tiếp xúc qua Long Trần, ngươi có thể có cái gì phát giác. Người kia không là người khác, chính là tiến về Đông Hoang xử lý Long Trần công việc Lý Trường Phong trưởng lão, sau cùng bởi vì Lục Minh Hàn sự tình. Không thể không xử lý một nửa, đem Lục Minh Hàn cho áp giải trở về. Khởi bẩm viện chủ, thuộc hạ vô năng, cũng không có cơ hội cùng Long Trần qua tiếp xúc nhiều, lại cùng chấp pháp điện. Lý Trường Phong có chút hổ thẹn nói. Cái kia vị diện cho gầy gò lão giả, không là người khác chính là trưởng lão viện nhân vật số một, bị tôn xưng là viện chủ, chân chính người đứng thứ nhất. Viện chủ đại nhân lắc lắc đầu nói, việc này không trách ngươi, là những năm này chấp pháp điện tay chân kéo dài quá dài, bắt đầu can thiệp trưởng lão chúng ta viện quyết định, thực sự quá phận. Bất quá ngươi lần này đem hắn trực tiếp áp giải trở về, để chấp pháp điện tổn hại thể diện, lại cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu, không cần tự trách, vẫn là nói một chút Long Trần đi. Lý Trường Phong suy nghĩ một chút, mới cẩn thận mở miệng nói, người này ta điều tra qua, xuất thân hàn vi, hẳn là thu được cái gì gặp gỡ, mới có thể như sao chổi đồng dạng quật khởi. Mà lại người này trí tuệ như hải. Lại sát phạt quả quyết, dám xông vào dám liều, không đem sinh tử coi ra gì, đối người bên cạnh vô cùng tốt, cởi mở, là cái vô cùng có nhân cách mị lực người trẻ tuổi. Theo kinh nghiệm của hắn đến xem, hắn hẳn là từng chiếm được rất nhiều gặp gỡ, vận khí kinh người, trên thân ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Chính vì vậy, Lục Minh Hàn mới nóng lòng biết Long Trần nội tình, mềm không thành tới cứng, kết quả bất ngờ không đề phòng, tại Long Trần trên tay bị thiệt lớn. Mà lại hắn vậy mà tại vô số đông hoang đệ tử trước mặt, lại muốn trấn áp Long Trần, ảnh hưởng quá mức ác liệt. Đây cũng là ta rơi vào đường cùng, đem hắn trấn áp nguyên nhân. Viện chủ đại nhân gật đầu nói, phàm là thiên tài, đều có khí vận gia thân, thiên đạo nâng đỡ, thế nhưng là cái này Long Trần, căn bản không phải thiên hành giả, điểm này thực sự khiến người ta nói không thông. Theo lý thuyết, nhân vật như vậy, chúng ta cần phải mở cho hắn thông đặc thù thông đạo, cấp cho càng nhiều chống đỡ. Có thể là dựa theo tông môn quy củ, có vẻ như lại không phù hợp điều kiện, cái này thực sự khiến người ta khó xử, tuy nhiên Long Trần còn không có nhập huyền thiên đạo tông, nhưng là vạn nhất một cái quyết định. Làm trễ nải đệ tử chung thân, có thể chính là chúng ta sai lầm, trưởng lão viện chức trách cũng là phát giác nhân tài, dạy thuật trồng người, bồi dưỡng đệ tử, là toàn bộ huyền thiên đạo tông quyền lực lớn nhất bộ môn, cho nên trưởng lão viện trưởng lão, đều là tài đức vẹn toàn, xử sự nghiêm cẩn người. Long Trần mặc kệ là linh hồn chi lực, vẫn là lôi hỏa chi lực, chỉ cần có bên trong một cái, thì đầy đủ làm tinh vi đệ tử bồi dưỡng, nhưng là Long Trần hắn không có linh huyết, linh căn. Cái này không phù hợp quy củ, thật giống như nhà cao tầng, không có căn cơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mà linh căn linh huyết chính là người tu hành căn cơ sở tại. Lão tổ pháp dụ, đối với Long Trần, không cần cung cấp bất luận cái gì tiện lợi, không cho phép trở ngại nó trưởng thành, hết thảy thuận theo tự nhiên, chuyện hôm nay, giới hạn tại đại điện mọi người, không được ngoại truyền, bỗng nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm già nua, tại trong tai mọi người quanh quẩn, như thần âm truyền đạt. Nối thẳng nhân tâm, mọi người không khỏi giật nảy mình, thì liền viện chủ đại nhân đều vội vàng quỳ rạp xuống đất. Những người khác cũng ào ào quỳ xuống, cung kính hành lễ, cẩn tuân lão tổ pháp chỉ thanh âm sau đó. Không còn gì khác chỉ thị, mọi người lúc này mới làm chậm rãi đứng người lên hình, Mộc Thanh Huyên càng là sắc mặt tái nhợt thanh âm mới vừa rồi, dường như thiên thần nỉ non, làm nàng thần hồn khuấy động, cảm giác tại thanh âm kia trước mặt, nàng là như thế nhỏ bé. Nghĩ không ra sự kiện này, vậy mà kinh động đến lão tổ, Long Trần sự kiện này thuận theo tự nhiên đi, xem ra lão tổ sớm có phát giác, chúng ta không cần quan tâm, Thanh Huyên ngươi đi mau đi, nhớ kỹ, sự tình hôm nay, không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc đến. Viện chủ đại nhân nói, đúng, đệ tử minh bạch, Mộc Thanh Huyên cung kính sau khi hành lễ rời đi. Mộc Thanh Huyên sau khi rời đi, có trưởng lão thấp giọng nói, viện chủ đại nhân. Cái này Long Trần cùng chấp pháp điện bên kia có khúc mắc, có phải hay không? Viện chủ đại nhân lắc đầu nói, lão tổ pháp dụ, đều xuống, chúng ta cũng không cần buồn lo vô cớ, chúng ta thì làm tốt bản chức công tác chính là. Báo danh sau khi kết thúc ngày thứ hai, các đệ tử đều bị triệu tập, nhưng là có hai người đã không tại đội ngũ bên trong, hai người kia thì là Mộng Kỳ cùng Nhạc Tử Phong, bọn họ không cần tham gia bên này thí luyện, bọn họ có đặc thù thí luyện. Tất cả mọi người bị triệu tập. Lần này chỉ có Mộc Thanh Huyên một người chủ trì, môi anh đào khẽ mở, đối với chúng nhân nói, bây giờ báo danh đã hoàn thành, liên quan tới huyền thiên đạo tông môn quy, cũng phát bỏ vào trong tay các ngươi. Liên quan tới thí luyện bên trong một số kiên kỵ, các ngươi cũng cần phải rất rõ ràng, ta cũng không cần nhiều lời nói nhảm nhiều như vậy. Hiện tại ta muốn nói cho mọi người chính là, nơi này chẳng qua là huyền thiên đạo tông bên ngoài, khoảng cách huyền thiên đạo tông. Còn có hơn 3 triệu dặm, cái này hơn 3 triệu dặm đường, thì là các ngươi thí luyện con đường hơn 3 triệu dặm. Tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Quan bên ngoài cứ như vậy lớn, cái này vây cũng quá xa đi, làm sao không đem toàn bộ Trung Châu vây tiến đến a? Không để ý đến mọi người bạo động, Mộc Thanh Huyên tiếp tục nói, đoạn này khoảng cách là khu vực cấm bay vực, trong không gian có trận pháp đặc biệt gia trì, cũng liền nói các ngươi ngoại trừ nhảy vọt không bị ảnh hưởng bên ngoài, không cách nào phi hành. Cho nên đoạn đường này, các ngươi cần phải dùng hai chân đi đo đạt, nhưng là các ngươi cũng không muốn phàn nàn, dọc theo con đường này non xanh nước biếc, phong cảnh như họa, điểu thú tướng hài, như mộng như yên, ân, dù sao lần trước sư huynh là như thế giới thiệu. Ta cũng như thế giới thiệu cho các ngươi, đến mức cùng miêu tả có phải hay không nhất trí, chính các ngươi trải nghiệm liền hiểu. Tốt, không nói nhiều, ngoại môn đệ tử khảo hạch, hiện tại bắt đầu, các đệ đệ muội muội, chúc các ngươi may mắn nha. Hô! Long Trần cũng cảm giác thân là bỗng nhiên trầm xuống, dường như lập tức rơi vào trong vực sâu, sau đó không gian cảnh sắc biến đổi, vậy mà xuất hiện tại một tòa trong khe núi. Mộc Thanh Huyên biến mất, người chung quanh cũng đã biến mất, Long Trần vội vàng hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy nơi xa thật lưa thưa có vài bóng người, chính là một mặt mộng bức cầm lấy địa đồ tại so sánh địa hình. Rất hiển nhiên, mọi người bị truyền tống vào Huyền Thiên Đạo Tông trận pháp thủ hộ phạm vi, tuy nhiên nơi này cũng không phải là Huyền Thiên Đạo Tông tông môn trọng địa, nhưng là bên ngoài cũng trọng yếu giống vậy. Cái này trong phạm vi mấy triệu dặm, phát sinh hết thảy, Huyền Thiên Đạo Tông đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở, đây chính là nội tình, bên ngoài địa bàn bao la vô biên. Biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay đi, Long Trần thật dài ngáp một cái, vừa hung ác duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác sảng khoái tinh thần, dường như lại về tới lúc trước tiến nhập Huyền Thiên biệt viện tràng cảnh. Khi đó hắn bất quá là một cái ngưng huyết cảnh tiểu thái điểu, bây giờ hắn đã đặt chân thiên kiêu ngang dọc Trung Châu. Theo một cái thế giới, nhảy vào một thế giới khác, hết thảy đều từ hôm nay trở đi, biến đến không đồng dạng, Long Trần lại có một loại không hiểu hưng phấn. Chậm rãi đi thẳng về phía trước, đi tiếp hơn trăm dặm, Long Trần cũng cảm giác không đúng, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực bạo phát. Giải hồn ấn, mở. Theo Long Trần quát khẽ một tiếng, phía trước cảnh vật biến đổi, trước đó dưới chân vẫn là cỏ xanh như tấm đệm, bây giờ lại là một dòng suối nhỏ. Mà lại khe suối đã làm ướt Long Trần mu bàn chân. Mẹ nó, như thế hố a, lại mở. Long Trần linh hồn chi lực lần nữa bạo phát, dòng suối nhỏ biến mất, xuất hiện một mảnh hoang mạc, mặt trời gay gắt như lửa. Không dứt là à không, mở cho ta mở một chút mở. Long Trần liên tục bạo phát linh hồn chi lực. Bởi vì hắn phát hiện mình tiến nhập huyễn trận, mà lại huyễn trận 10 phần thất đức, vậy mà bố trí tốt nhiều trọng, khiến người ta không phân rõ thật giả, quả nhiên như mộng như ảo. Nếu như lâm vào huyễn trận bên trong, liền sẽ tại huyễn trận bên trong càng không ngừng đảo quanh. Cả một đời cũng đừng hòng đi đến Huyền Thiên Đạo Tông. Loại trận pháp này cao minh tại, nó ở vào khoảng giữa hiện thực giả thuyết ở giữa, đi một đoạn đường huyễn trận trong bất tri bất giác biến mất. Có lúc trong lúc bất tri bất giác xuất hiện. Cốc Dương gia hỏa này, đoán chừng phải xong đời, hy vọng hắn đầu trọc đầy đủ thắp sáng toàn bộ thế giới, để cho người khác có thể tìm tới hắn, bằng không hắn cũng là hầu tử cha hắn, phế phế đi, Long Trần không khỏi trong bóng tối cầu nguyện, nếu không cái này cái linh hồn ngu ngốc, tuyệt đối phải hố ở chỗ này. Đi tiếp một khoảng cách. Long Trần chợt thấy có một người nam tử, trên bờ vai cắm một cái dao găm ngắn, hơi sững sờ, lập tức minh bạch. Người này vậy mà đau đớn đến phân chia huyễn cảnh. Bởi vì một khi tiến vào huyễn cảnh về sau, người cảm giác thì sẽ biến trì độn, cảm giác đau liền sẽ biến mất. Gia hỏa này cũng là một người thông minh, một khi đau đớn biến mất, thì chứng minh tiến vào huyễn cảnh. Long Trần ngược lại không cần làm như thế, nếu biết đây là huyễn cảnh, cũng rất dễ dàng phân biệt, sẽ không lại lần thứ hai rơi vào bẫy rập. Long Trần một đường tiến lên, nhìn đến không ít người nhắm mắt lại đi về phía trước. Liền biết đám người kia nhất định đều lâm vào huyễn cảnh. Nắm thảo a, không thể nào, đây tuyệt đối là một cái có cố sự nam dâm, Long Trần bỗng nhiên miệng há thật lớn, bởi vì hắn nhìn đến một ánh mắt bị ổi da hỏa, đứng ở nơi đó bất động, hai tay xuề ra, dừng lại giữa không trung, lúc này một nữ tử nhắm mắt lại đi tới, vừa vặn đem mềm mại vị trí, đưa tại trong tay người kia. Nữ tử kia một tiếng kêu sợ hãi, lập tức theo trong hoàn cảnh tỉnh ngộ lại. Nam tử kia cũng một tiếng kêu sợ hãi, bất quá trong tiếng kêu sợ hãi, tràn đầy kinh hỉ cùng dâm đảng, có điểm giống sắc lan tru lên. Nam tử kia làm bộ cũng theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, đối nữ tử kia thiên ân vạn tạ, nói nếu như không phải nữ tử kia kêu sợ hãi, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Nữ tử kia tin là thật, đỏ mặt rời đi, nam tử kia đợi nữ tử kia sau khi đi, hai tay đặt ở trước mũi nơi dùng lực ngửi ngửi, ở trong hư không bắt hai lần, dường như sẽ vì loại kia mỹ diệu xúc cảm bên trong. Dạng này cũng được a. Quả nhiên giang sơn đời nào cũng có dâm tài ra, Long Trần gương mặt vẻ khâm phục. Muốn không ta cũng thử một chút. Long Trần có chút tâm động, bất quá khi nhìn đến bên hông ngọc bài, lập tức hồi tỉnh lại. Một mặt nghiêm mặt, chững chạc đàng hoàng hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Long Trần, rốt cục chờ được ngươi, ta nói qua ta muốn đem ngươi ngược thành chó, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, trên một cây đại thụ, Hàn Vân Sơn một mặt sắc bén nhìn xuống Long Trần. Chương 995, đối chiến Hàn Vân Sơn. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Bắc Nguyên Thiên Kiêu cấp cường giả Hàn Vân Sơn, hắn từ trên cây nhảy xuống. Một mặt dày đặc nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt hiện ra vô tận vẻ oán độc, ta trọn vẹn tìm ngươi ba ngày, lão thiên có mắt, rốt cục để cho ta tìm tới ngươi, Long Trần, đến đón lấy ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta, Long Trần nhìn lấy hai mắt cơ hồ muốn phun lửa Hàn Vân Sơn, trên mặt hiện lên một vệt thương hại, lắc đầu nói. Nhìn đến ngươi, ta liền nghĩ tới trước kia bị ta chém giết những cái kia ngu ngốc. Thì ngươi loại này tính tình, cũng theo đuổi Diệp Tri Thu, da mặt của ngươi làm sao lại dày như vậy đâu. Chính mình là cái gì đồ bỏ đi, không rõ ràng. Đánh rắm, ta Hàn Vân Sơn luận đến thiên phú tu vi, không mạnh bằng ngươi gấp trăm lần. Luận đến thân thế truyền thừa, càng mạnh ngươi ngàn vạn lần, dựa vào cái gì nàng chỉ thích ngươi, không cho ta bất cứ cơ hội nào. Hàn Vân Sơn nộ hống. Thôi đi, tại ta trong mắt, ngươi chính là một tên bại hoại cặn bã hài tử, loại này tranh giành tình nhân. Theo người trang bức thủ đoạn, ta lúc còn trẻ đã chơi chán. Xét thấy IQ của ngươi quá thấp, ta lười nhác theo ngươi tính toán. Ngươi cút đi, đừng làm một đầu cản đường chó. Long Trần lắc đầu nói. Ngay từ đầu Long Trần đối mặt Hàn Vân Sơn khiêu khích, xác thực rất tức giận, nhưng là bây giờ hắn đã nhìn ra, cái này Hàn Vân Sơn thiên phú tuy cao, nhưng là từ đầy miệng ấu trĩ lời nói, cũng có thể thấy được, đây là một cái kiều sinh quán dưỡng nhà ấm bông hoa. Luôn luôn tự cao tự đại đã quen, coi là toàn bộ thế giới đều hẳn là nhà hắn, tất cả mọi người cần phải vì hắn mà sinh. Đoán chừng cả đời đều là xuôi gió xuôi nước, nhưng là đang theo đuổi Diệp Tri Thu thời điểm, gặp nhân sinh tổn thất nặng nề nhất. Chẳng những không có bị mỹ nhân lọc mắt xanh, ngược lại bị đuổi ra khỏi tông môn, chuyện này với hắn là một loại đả kích nặng nề. Hắn chỗ lấy thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông, rất có thể có hơn phân nửa nguyên nhân, chính là vì Long Trần mà đến. Hắn muốn chà đạp Long Trần, xuất ngụm ác khí, hắn muốn chứng minh chính mình so Long Trần cường vạn lần, chứng minh Diệp Tri Thu ánh mắt sai lầm. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy buông tha ngươi à? Diệp Tri Thu cho ta nhục nhã, hôm nay ta muốn toàn bộ đều phụng còn cho ngươi. Mà lại chỉ cần ta Hàn Vân Sơn tại Huyền Thiên Đạo Tông một ngày. Ta liền muốn áp chế ngươi một ngày, ngươi đời này cũng đừng nghĩ ra mặt. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể cho ta Hàn Vân Sơn chỉ Hàn Vân Sơn không biết nhớ ra cái gì đó, một mặt dữ tợn giận dữ hét. Hàn Vân Sơn hiển nhiên phẫn nộ cùng cực, lớn tiếng gào thét phía dưới, âm thanh chấn trời cao, phương viên mấy ngàn dặm đều nghe được nhất thanh nhị sở, thậm chí một số say mê trong huyễn trận đệ tử, đều bị đánh thức. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi đây là muốn cùng ta là địch à? Ngươi phải suy nghĩ kỹ à, Long Trần khuyên nhủ. Đối với dạng này con ông cháu cha, Long Trần luôn luôn mười phần không chào đón. Đối dạng này người cực kỳ phản cảm, nhưng là Long Trần kinh lịch còn tại đó, cùng loại này người tích cực, luôn cảm giác là đang khi dễ ngu ngốc, thắng không anh hùng, cho nên vẫn là đầu tiên nói trước. Là địch. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ta nói qua ta muốn đem ngươi ngược thành chó, trừ phi ngươi chết, nếu không ngươi vĩnh viễn đều phải bị ngược, Hàn Vân Sơn cười lạnh nói. Tốt a. Xem ra ngươi ý đã quyết, ta thì không khuyên giải ngươi, tới đi, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, ta thật rất chờ mong, đã lớn như vậy, ta thật rất chờ mong cùng giai bên trong. Có người có thể ngược ta, Long Trần phát phì cười, cùng giai bên trong, có thể ngược người của lão tử, còn mẹ nó không có xuất sinh đây. Ngu ngốc, ngươi không có linh căn, chỉ có đồ bỏ đi linh huyết, coi là ăn vận cước chó, đạt được kỳ ngộ, may mắn nắm trong tay lôi hỏa chi lực, liền có thể không coi ai ra gì. Hắc hắc, ta thế nhưng là thuộc tính hàng băng chưởng khống giả, chuyên môn khắc chế ngươi lôi đình cùng hỏa diễm chi lực, ha ha ha, lão thiên đều không vừa mắt, cố ý để cho ta tới thu thập ngươi cái này đồ bỏ đi, ngươi. Ba, Long Trần rốt cục nhìn không được, một cái bạt tai mạnh hung hăng quất vào Hàng Vân Sơn tấm kia trắng nõn trên mặt. Khoảng cách của hai người quá gần, cái kia Hàng Vân Sơn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền bị một bạt tai quất bay. Nói nhảm thật nhiều, ngươi mẹ nó đến cùng có đánh hay không? Long Trần hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi! Ngươi lại dám đánh ta? Ta muốn! Hàng Vân Sơn giận dữ. Ba, ta đi mẹ nó, ta làm sao vận khí kém như vậy, gặp phải ngươi như thế cái đại ngu ngốc, Long Trần lúc này thật phát hỏa, cái này mẹ nó người làm sao có thể như thế đần độn, Long Trần cũng là phục, ngươi muốn ngược lão tử còn không thể động thủ đánh ngươi. Hơn nữa nhìn tiểu tử này kinh sợ gặp nhau bộ dáng. Giống như Long Trần phạm vào dĩ hạ phạm thượng muốn tru cửu tộc đại tội đồng dạng, cái này khiến Long Trần lửa từ từ hướng phía trên lui. Long Trần thân thủ liền lên bốn cái bạt tai mạnh, đem Hàng Vân Sơn đánh lỗ mũi đổ máu, khóe miệng xé rách, bay ngược ra thật xa. Nhất làm cho Long Trần im lặng là, cái này ngu ngốc phản ứng quá chậm, trung nhĩ quan thời điểm, vậy mà không có kịp thời bạo phát linh nguyên hộ thể. Nếu như Long Trần muốn giết hắn, chỉ cần dùng thêm chút sức, một bàn tay liền có thể quất chết hắn, cái này chiến đấu kinh nghiệm, cơ hồ cũng là số không A, hỗn đảng. Đi chết đi, Hàng Băng Chân Khí, Băng Phong Thiên Địa, Hàng Vân Sơn liên tục chịu bốn cái bạt tai mạnh, kém chút cho rút mộng, chờ phản ứng lại thời điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phù văn bạo phát. Năm loại phù văn ùn ùn kéo đến, bao trùm phương viên trăm dặm, chấn động hư không ông ông tác hưởng. Thanh thế cuồn cuộn như hải. Kinh khủng nhất là, những cái kia phù văn đều giống như một đạo nói băng hoa, tại bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới lập tức lâm vào đóng băng, trong vòng phương viên trăm dặm cây cối hoa cỏ, trong nháy mắt bị đông cứng, giống như tượng băng. Long Trần cũng cảm giác, không gian chung quanh trong nháy mắt ngưng tụ, cả người cũng bị băng che lại, giống như một tôn hình người pho tượng, thân thể bên ngoài bị một tầng thật dày băng cứng bao trùm, mà băng cứng phía trên vô số phù văn lưu chuyển, Long Trần vùng vẫy vài cái, vậy mà không có tránh ra. Ngay tại Long Trần bị đóng băng chi một đoạn thời gian trước, trưởng lão điện bên trong, mấy ngàn cường giả hội tụ vào một chỗ, mỗi người trong tay đều có một khối trận bàn, hết sức chăm chú nhìn chăm chú. Trận bàn như bàn cờ, trên bàn cờ có vô số ánh sáng, trên thực tế mỗi một điểm sáng. Cũng là một cái khảo hạch đệ tử, bọn họ là phụ trách giám sát. Bất quá lần này khảo hạch đệ tử quá nhiều, trưởng lão viện đếm thiên trưởng lão, toàn bộ điều động, giám thị các cái khu vực, có hay không đệ tử làm trái quy tắc. Lại có người đánh nhau, một trưởng lão nói, số hiệu, viện chủ đại nhân hỏi. 9527 cùng 1258 số 0, trưởng lão đáp lại. Cái này tự như là hai cái tương đối cường đại đệ tử đi, ta giống như có ấn tượng, viện chủ đại nhân có chút cau mày nói. 9527 là Hàng Vân Sơn, mà cái kia 1258 số 0 là Long Trần, Mộc Thanh Huyên đáp lại nói. Nàng cũng tại trưởng lão điện bên trong phụ trách giám thị toàn trường. Há, vậy phải xem nhìn, hoán đổi tràng cảnh, viện chủ đại nhân hết sức cảm thấy hứng thú nói. Hô, đại điện ngay phía trước xuất hiện một màn ánh sáng, màn sáng bên trong hiện ra hai bóng người, chính đang nhìn nhau, Hàng Vân Sơn khuôn mặt dữ tợn địa chỉ lấy Long Trần mắng to. Nhìn đến tràng cảnh này, một đám trưởng lão không khỏi lắc đầu, một người thở dài, này người tính cách táo bạo, tự kiềm chế lực quá kém, kinh lịch có hạn, thiên phú tốt như vậy, đều cho lãng phí, nhìn lấy Hàng Vân Sơn như thế ấu trĩ biểu hiện. Mọi người không khỏi một trận thất vọng, người tu hành vượt đến hậu kỳ, khảo nghiệm đều là tâm cảnh cùng cảm ngộ, Hàng Vân Sơn bộ dáng này, thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nghe nói người này là Bắc Nguyên, viễn cổ thế gia bên trong địa vị cực cao Hàng gia đệ tử. Tự như là Hàng gia gia chủ con trai trưởng trưởng tôn, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Ai, Hàng gia thật đúng là quá ngu, quả thực là đem một thiên tài bồi dưỡng thành dạng này, có người không khỏi tiếc hận. Các ngươi nói, Long Trần cùng cái này Hàng Vân Sơn động tay, ai sẽ thắng? Có người bỗng nhiên nói. Tuy nhiên đều là trưởng lão, nhưng là vẫn có chút tính trẻ con chưa phai mờ, ưa thích suy đoán. Đây là muốn bắt đầu phiên giao dịch à? Tôn trưởng lão, tại viện chủ trước mặt, dám tụ tập đám đông đánh bạc, người lá gan thế nhưng là càng ngày càng lớn, một trưởng lão không khỏi cười nói. Không sao, chỉ cần để cho ta tham dự là được, viện chủ đại nhân cười ha ha nói, thật, vậy thì tốt quá, ta đến đại lý, vị kia tôn trưởng lão cười nói. Tốt, vậy ta áp 1 vạn tích phân, áp Long Trần thắng, Mộc Thanh Huyên cái thứ nhất mở miệng nói. Ta áp 100 vạn, viện chủ đại nhân cũng nói theo. Cái kia tôn trưởng lão ủ rũ cúi đầu nói, bản đổ trang tuyên bố chính thức phá sản, mọi người không khỏi một trận cười to, trưởng lão viện không khí 10 phần hài hòa, viện chủ đại nhân cũng 10 phần hòa ái, mỗi người đều giống như một cái hiền hòa trưởng giả, 10 phần hòa hợp. Ai nha, động thủ, có người một tiếng kinh hô, nhưng là rất nhanh mọi người gương mặt vẻ cổ quái, tôn trưởng lão càng là may mắn mà nói, còn thật thông minh, kịp thời tuyên bố phá sản, nếu không 1 vạn năm cũng lật người không nổi, cái này Hàn Vân Sơn cũng quá. Cái kia đi, cứ như vậy bị tát bạc tai. Liền đánh trả đều làm không được. Nhìn lấy Long Trần giống đánh hài tử một dạng tát bạc tai, có trưởng lão không khỏi im lặng. Không biết các ngươi phát hiện không có, cái này Long Trần thật mạnh, mặc dù chỉ là đơn giản tát bạc tai, thế nhưng là tốc độ, góc độ, cường độ, nắm giữ không có thế bắt bẻ, mà lại xuất thủ thời điểm, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, tự nhiên mà thành, hiển nhiên đây là đi qua thiên truy bách luyện chiêu số, có trưởng lão sợ hãi than nói. Cái này Long Trần là một cái cường giả chân chính, hắn hết thảy, đều dựa vào hắn liều mạng đổi lấy. Một đường đạp trên hài cốt tiến lên, trong đó chua, ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, chiến đấu kinh nghiệm, cùng Hàn Vân Sơn căn bản chính là 2 cấp độ, Lý Trường Phong nói, mọi người không khỏi gật đầu, nếu như là thật sinh tử chém giết, Long Trần một kích liền muốn Hàn Vân Sơn mệnh, lại thiên phú tốt cũng đều là vô nghĩa. Bất quá cái này Hàn Vân Sơn cũng quá cực phẩm luôn chứ lị, đã không có cường đại cận chiến năng lực, cùng người ta dựa vào gần như vậy làm gì? Còn luôn miệng muốn để người ta ngược thành chó, cái này ngu ngốc bệnh đến ăn bao nhiêu dược mới có thể trị tốt. Hàn Vân Sơn rốt cục bạo phát toàn lực, cái này cần phải có trò hay để nhìn đi, lúc này Hàn Vân Sơn bạo phát toàn lực, đem Long Trần đóng băng, cái này khiến chúng người tinh thần chấn động, cái này cảnh phim vẫn là có đáng xem. Mắt thấy Long Trần bị đóng băng, không cách nào tránh thoát Hàn băng phong tỏa, Hàn Vân Sơn trên mặt hiện lên một tia đắc ý mỉm cười, bất quá mỉm cười vừa lên, thì khiên động khóe miệng vết thương, một từng trận đau nhức đánh tới, đó là Long Trần tiễn hắn lễ vật. Long Trần ngươi cái này đồ bỏ đi, ta muốn. Oanh. Một tiếng bạo hưởng, ngàn trượng thần hoàng hiện lên. Vỡ nát bầu trời, bao trùm quanh người hắn băng cứng trong nháy mắt bị vỡ nát thành bột mịn, tản mát thiên địa. Ba, Long Trần triệu hồi ra thần hoàng, tránh thoát Hàn băng trói buộc, một bạt tai quất vào Hàn Vân Sơn trên mặt, đồng thời một chân hung hăng ước lượng tại Hàn Vân Sơn trên đũng quần, cái kia Hàn Vân Sơn hét thảm một tiếng. Mã Đức, ta thật chịu không được ngươi loại này trang bức sáo lộ, Long Trần một quyền nện ở Hàn Vân Sơn trên mũi, tiếng xương nứt truyền đến, Hàn Vân Sơn bị một quyền nện choáng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 996, chơi điểm kích thích trò chơi. Rõ ràng không có thực lực, còn mẹ nó cứng rắn trang bức, ngươi cái này là cố ý đến buồn nôn ta à. Long Trần nắm lên Hàn Vân Sơn tóc, như là kéo như chó chết tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Long Trần vừa đi vừa mắng, nguyên bản Long Trần là chuẩn bị thật tốt lãnh giáo một chút ngũ phẩm thiên hành giả thực lực chân chính, hắn là cố ý bị đóng băng, sau đó muốn nhìn một chút băng hệ cường giả thủ đoạn. Kết quả cái này ngu ngốc, vậy mà cho rằng một chiêu liền có thể giải quyết Long Trần, coi là Long Trần là cá trong chậu, lại bắt đầu trang bức. Long Trần thực sự không chịu nổi, hắn cảm giác tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ phát điên. Long Trần tự hỏi kiến thức uyên bác, người nào đều gặp, nhưng là Hàn Vân Sơn xuất hiện, để hắn kinh thán thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Hắn đã mất đi cùng cái này ngu ngốc giao thủ hứng thú, hắn sợ dưới cơn thịnh nộ, đem cái này ngu ngốc làm thịt rồi, vậy liền quá uổng phí. Long Trần kéo lấy hôn mê Hàn Vân Sơn tiến lên, trên đường không ít người đều thấy được, khi thấy rõ Long Trần thời điểm, rất nhiều còn lộ ra ánh mắt khinh thường, thế nhưng là khi thấy rõ bị Long Trần mang theo tóc kéo lấy Hàn Vân Sơn lúc. Cái cầm kém chút không có rơi mặt đất, trong mắt đều lồi ra tới, bọn họ quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt chỗ đã thấy. À, lại có đầu thiết giác lân ngưu. Long Trần tiếp tục tiến lên lúc, chợt phát hiện phía trước có một đầu thiết giác lân ngưu tại bên dòng suối uống nước, đây là một đầu tam giai ma thú. Nhìn hắn thể hình còn không có trưởng thành, chỉ có dài hơn 2 trượng, có thể khi thấy Long Trần tới, nó nhanh chân liền chạy, lại bị Long Trần một bàn tay đập choáng. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, đừng có gấp đi, anh em đưa ngươi một kiện lễ vật, Long Trần cười hắc hắc. Trực tiếp đem Hàng Vân Sơn cho lột sạch sẽ, đem tóc của hắn cột vào thiết giác lân ngưu cái đuôi lên, sau đó dùng dây thừng đem hai tay của hắn một mực vây khốn, để hắn không cách nào kết ấn. Sau đó nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái, theo hỗn độn không gian bên trong lấy ra vừa treo thật dài pháo, đây chính là hắn rời đi Phượng Minh Đế Quốc thời điểm, lưu làm kỷ niệm đồ vật. Lúc trước một mình rời đi Phượng Minh Đế Quốc thời điểm, Long Trần có chút thương cảm, sợ chính mình nhớ nhà, mua rất nhiều chỉ có Phượng Minh Đế Quốc mới có đặc sản, pháo chính là bên trong một cái. Mà lại Long Trần lúc ấy có tiền. Mua là chất lượng tốt nhất, thanh âm vang nhất cái chủng loại kia, đem thật dài pháo, vây quanh ở Hàng Vân Sơn bên hông, lại từ bẹn đùi bộ, lượn quanh vài vòng, vẫn như cũ còn có dài 7-8 thước ở lại bên ngoài. Huynh đệ, tỉnh, chơi điểm kích thích trò chơi, Long Trần vỗ vỗ Hàng Vân Sơn mặt, một đạo linh hồn chi lực, tỉnh lại hắn. Ngươi! Long Trần, ngươi cái này là muốn chết. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn giết ngươi cả nhà. Hàng Vân Sơn mở to mắt liền bắt đầu nộ hống. Mẹ nó, bệnh còn chưa hết, ngươi tới giờ uống thuốc rồi, Long Trần một trận nổi nóng, nhìn hai bên một chút. Vừa tốt nhìn đến nhất đại đống nóng hầm hập đồ vật, đó là thiết giác lân ngưu lưu lại tiện tiện, mới mẻ nóng bỏng. Ngươi ưa thích đầy miệng phun phân, thì cho ngươi chuẩn bị thêm điểm khẩu phần lương thực, Long Trần một thanh nắm chặt Hàng Vân Sơn cái cằm, trực tiếp đem cái cằm vặn trật khớp, một nắm lớn phân trâu, hung hăng nhét vào Hàng Vân Sơn trong miệng. Hàng Vân Sơn sắc mặt dữ tợn, liều mạng giãy giụa, nhưng là hắn linh nguyên bị Long Trần cho phong bế, không cách nào vận dụng năng lượng, tại Long Trần nỗ lực dưới, trong mồm, rót đầy phân trâu. Long Trần cảm thấy còn không hài lòng. Lấy ra một cái cây gậy, xâm nhập Hàng Vân Sơn miệng, ra sức hướng xuống dỗi, sau đó lại rót, lại dỗi, như thế lặp đi lặp lại, thẳng đến Hàng Vân Sơn bụng dưới cao cao nổi lên, thực sự dỗi không được, mới dừng tay. Đi bờ sông đem rửa sạch tay, nhìn thoáng qua trên trán gân xanh nổi lên Hàng Vân Sơn, nhưng là hắn đã không cách nào mắng chửi người, không cách nào uy hiếp Long Trần. Đã ngươi ưa thích phun phân, ta muốn nhúng tay vào ngươi trọn vẹn, dạng này ngươi lần sau phun người thời điểm, năng lượng càng đầy, không cần cảm ơn ta, ta có thể giúp ngươi, chỉ có nhiều như vậy, Long Trần nói xong. Đá cái kia thiết giác lân ngưu một chân, cái kia thiết giác lân ngưu chậm rãi tỉnh lại, thế nhưng là không đợi nó minh bạch chuyện gì xảy ra đâu, phía sau cái mông một mảnh dày đặc bạo hưởng, dọa đến nó lông đều dựng lên. Cái kia thiết giác lân ngưu lập tức buông ra 4 vó phi nước đại, nó bị hoảng sợ kinh. Cứ như vậy kéo lấy không mảnh vải che thân Hàng Vân Sơn tại trong rừng rậm phi nước đại. Chỉ nghe được đùng đùng không dứt bạo hưởng không ngừng, một đầu tựa hồ phát điên thiết giác lân ngưu bỏ mạng chạy vội, nguyên bản vắng vẻ rừng sâu, một chút náo nhiệt. Đó là vật gì? Cái đuôi lên cột một người. Ai nha? Người kia không mặc quần áo, thật buồn nôn, trời ạ, cái kia. Ta có phải hay không hoa mắt, cái kia không phải bắt nguyên thiên kiêu Hàng Vân Sơn sao? Pháo rất dài, châm ngòi thời gian nửa nén hương, kết quả tại cái này nửa nén hương bên trong, đầu kia bị kinh sợ bị hù thiết giác lân ngưu, đã chạy ra thật xa, vô số người đều thấy được, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nữ đệ tử nhìn đến cái kia sạch sẽ bóng 7 bóng người, lập tức không dám nhìn, nhưng là tất cả nam đệ tử, lại thấy rất rõ ràng, cái kia chính là Hàng Vân Sơn A, một đời thiên kiêu, ngũ phẩm thiên hành giả. Vô địch tồn tại. Lại bị người lột cởi hết quần áo, cột vào đuôi trâu lên kéo đi, cái này thực sự quá rung động. Nhìn lấy mang ngưu bóng lưng rời đi, Long Trần có chút lưu luyến không rời phất phất tay, huynh đệ, ta sẽ nhớ ngươi, bất quá không quan hệ, ta tin tưởng chúng ta duyên phận, chúng ta rất nhanh còn sẽ gặp mặt, Long Trần nói xong, thu thập một chút tiếp tục hướng phía trước nơi tiến lên. Ngay tại Long Trần tiếp tục tiến lên thời điểm, trưởng lão điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Mộc Thanh Huyên càng là ánh mắt nhìn lấy trận bàn, không dám nhìn không trung hình ảnh. Lý Trường Phong trưởng lão. Đây chính là ngài nói ông cụ non, trí tuệ như hải. cá nhân ta biểu thị hoài nghi à, một cái lão giả cười nói. Lý Trường Phong cũng không tức giận, không khỏi cười khổ nói, ta cũng không nghĩ ra, Long Trần vậy mà lại. Như thế nhàm chán. Bởi vì toàn bộ bên ngoài, có đại trận thủ hộ, mọi người mọi cử động đang giám thị phạm vi bên trong, mà lại trên thân mọi người ngọc bài, cũng có thể chính xác đến chung quanh bọn họ mảy may biến hóa. Nguyên bản Lý Trường Phong trưởng lão, đem Long Trần nói thành một cái đi qua vô số khó khăn, tính cách đã hoàn toàn thành thục nam tử, nhưng là Long Trần hành động này. Để hắn triệt để bó tay rồi. Ha ha, bất quá là chừng 20 mà thôi, còn đúng là đứa bé đâu, giữ lại một chút ngây thơ chất phác, cũng không phải cái gì chỗ xấu, một vị trưởng lão cười nói. Tốt, mọi người vẫn là các ti kỳ chức đi, lần này có chút tính sai, sớm biết lần này đệ tử cường đại như thế, nên an bài cường đại đệ tử đi tiếp ứng bọn họ, lần này hài tử thật không tốt quản lý, trên người tự cao chi khí quá nặng. Mọi người cần phải làm cho tốt giám sát, các vị trách nhiệm rất nặng a, nếu không chấp pháp điện lại muốn đối với chúng ta khoa tay múa chân. Viện chủ đại nhân thở dài nói. Đúng, viện chủ đại nhân. Trong lòng mọi người run lên, vội vàng đáp. Trưởng lão viện phụ trách toàn bộ Huyền Thiên Đạo tông nhân tại bồi dưỡng, dạy bảo quy hoạch, phúc lợi cấp cho chờ chức vụ, trên bờ vai trọng trách rất nặng. Chấp pháp điện là một cái độc lập bộ môn, chuyên môn giám sát toàn bộ Huyền Thiên Đạo tông, mặc kệ là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều tại bọn họ giám sát phạm vi bên trong, quyền lợi cực kỳ to lớn. Những năm gần đây, càng ngày càng nhiều đệ tử gia nhập chấp pháp điện, để chấp pháp điện thực lực càng lúc càng lớn. Vậy mà bắt đầu nhúng tay một ít trưởng lão viện quản hạt sự tình. Nhưng là có một số việc, cũng không có văn bản rõ ràng quy định, nhất định muốn người nào chịu trách nhiệm, trưởng lão viện có quyền xử trí, mà chấp pháp điện cũng có quyền can thiệp. Liền lấy Đông Hoang sự tình tới nói, vốn là loại chuyện này, hẳn là trưởng lão viện chức trách, nhưng là chấp pháp điện quả thực là phái ra Lục Minh Hàn, lấy giám thị thẩm tra Đông Hoang đệ tử danh nghĩa, cùng theo một lúc đi. Trên thực tế, chấp pháp điện cách làm, cũng là đang cùng trưởng lão viện thị uy, muốn tranh thủ càng nhiều quyền lực cùng chức vị. Lần này vì Long Trần sự tình, Lý Trường Phong trấn áp Lục Minh Hàn. Cái này khiến chấp pháp điện mặt mũi rất khó coi, nhưng là Lục Minh Hàn xác thực bất tranh khí, có tay cầm bị bắt, cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Cao tầng không hy vọng trưởng lão viện cùng chấp pháp điện ân oán làm sâu sắc, cho nên lần này nghênh đón đệ tử trưởng lão. Toàn bộ đều là theo hộ tông các chọn lựa. Hộ tông các đồng dạng là một cái cường đại bộ môn, bọn họ có chút cùng loại với một quốc gia quân đội, bọn họ là toàn bộ Huyền Thiên Đạo tông lực lượng mạnh nhất, phụ trách bảo vệ tông môn cùng nên đối với chiến tranh chỗ, sa trưởng lão bọn người thì xuất từ hộ tông các. Hộ tông các địa vị đặc thù, bọn hắn người làm chuyện gì, những người khác không dám có ý kiến, đây cũng là vì thăng bằng. Ngay tại trưởng lão viện một đám trưởng lão nghiêm túc giám thị các đệ tử thời điểm, Long Trần một đường tiến lên, một đường lên Long Trần gặp không ít người, phát hiện rất nhiều người đều thoát khỏi huyễn trận làm phức tạp, thuận lợi tiến lên, mà lại rất nhiều người phương pháp cũng không lớn giống nhau, đủ loại, để Long Trần không khỏi nghĩ tới một câu tục ngữ, con gà con không đi tiểu, đều có các nói. Bất quá một đường lên cũng không bình tĩnh, phải nói mười phần náo nhiệt. Bởi vì thấy được không ít chiến đấu, bất quá cái kia chiến đấu, đặc sắc, trình độ làm cho không người nào có thể tiếp nhận, cùng hai đứa bé đánh cái này nhất dạng, có người đánh thua, lại còn gào khóc, nói đối phương gian lận, để Long Trần kém chút không có đã hôn mê. Bất quá suy nghĩ một chút, có khả năng người ta bên kia chính đạo cường đại, có thể vững vàng áp chế tà đạo, không có địch nhân, cao thủ chất lượng tự nhiên muốn hạ xuống. Nhưng là một đường lên, Long Trần không có gặp phải một cái Long huyết chiến sĩ. Thậm chí ngay cả một cái Đông Hoang đệ tử đều không gặp phải. Đông Hoang chút người này, bị cái khác tam vực đều bao phủ lại. Tiếp tục lại đi về phía trước một ngày, phía trước xuất hiện một mảng lớn mê vụ, đây không phải huyễn trận, mà là chân chính mê vụ, mà lại là đặc thù mê vụ, có thể áp chế linh hồn của con người, không cách nào lấy linh hồn chi lực quan sát tình huống chung quanh. Mê vụ vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng, nhưng là dựa theo trên ngọc bài biểu hiện phương hướng. Xác thực muốn đi vào mê vụ khu. Làm Long Trần vừa bước một bước vào mê vụ, mới hoảng sợ phát hiện, đưa vào mê vụ về sau, vậy mà thoáng cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể yếu ớt cảm ứng được chung quanh ba động, may ra trên ngọc bài có mũi tên biểu hiện phương hướng, không đến mức lạc đường. Long Trần cẩn thận đi về phía trước tiến, bỗng nhiên cánh tay bị đụng một cái, gấp vội vươn tay đẩy, xúc tu một đoàn mềm mại, còn nghe được một tiếng nữ tử kêu sợ hãi. Hỗn đản, dám chiếm cô nãi nãi tiện nghi, biết cô nãi nãi là ai à, tin hay không cô nãi bảo ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Nữ tử kia giận dữ. Long Trần còn không có xác định sờ được địa phương, có phải hay không bộ vị mấu chốt, liền bị một chầu thóa mạ, luôn mồm xưng chính mình cô nãi nãi. Long Trần không khỏi bốc hỏa, ngươi mẹ nó tin hay không, lão tử hiện tại thì kêu ngươi con cháu đầy đàn. Nữ tử kia kinh hô một tiếng, không biết là bị Long Trần hù dọa, vẫn là lại bị người khác sờ soạn một cái, thanh âm đã tại mấy trăm trượng có hơn. Không đúng, cái này trong sương mù có gì đó quái là trận pháp, nhất định phải cẩn thận một chút, bị nữ nhân mò không sao cả, bị nam nhân mò thì thật là buồn nôn, ta phải mở ra phòng ngự, Long Trần nói xong, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, tạo thành một đạo hỏa diễm bình chướng, nhiệt độ cao có thể cho người khác cảm giác được chính mình. Miễn cho gặp phải biến thái mò nhầm người. Hô, Long Trần đi tới một khoảng cách, bỗng nhiên trong lòng báo động, một bàn tay lớn, mang theo gạo thét kình phong hung hăng đối với Long Trần đập rơi, lực lượng kinh khủng, để Long Trần trong lòng rung lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 997, đầu cơ kiếm lợi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền nện ở bàn tay lớn kia phía trên, lại phát hiện cái kia cũng không phải là một cái tay của người, mà chính là một cái đầu gỗ bàn tay lớn. Vừa mới ngăn trở một quyền, đột nhiên sau đầu sinh phong, một đạo công kích thẳng đến Long Trần cái óc đánh tới, Long Trần vội vàng bàn tay lớn tìm tòi, năm ngón tay như câu, hung hăng bắt tới. Ba, Long Trần bàn tay lớn, bắt lấy một cái đầu gỗ nắm đấm. Long Trần lần này phát hiện, đây là một bộ đầu gỗ khôi lỗi, thân cao một trượng, chế tác cực kỳ tinh diệu, thì cả ngón tay khớp nối đều cực kỳ tinh xảo. Thậm chí còn có vân tay. Mặc dù là đầu gỗ khôi lỗi, thế nhưng là không biết gỗ kia tài liệu gì, vậy mà như sắt thép cứng rắn, Long Trần một phát bắt được quả đấm của nó cấp tốc lùi lại, đồng thời một chân hung hăng đối với Long Trần nách phía dưới đá tới. Hừ, Long Trần hừ lạnh, cũng là hung hăng một chân đá ra, hung hăng đâm vào đầu kia đầu gỗ trên đùi, lần này Long Trần dùng tám thành lực lượng, trực tiếp đem đầu kia đầu gỗ chân đá nát, nhưng là Long Trần mũi chân cũng chấn động đến đau nhức, không khỏi thầm kêu quá cứng. Phải biết Long Trần nhục thân, đã đạt đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Bảo khí khó làm thương tổn, thế nhưng là đá nát một khúc gỗ, vậy mà chấn động đến mũi chân đau nhức, cái này làm bằng gỗ khôi lỗi chỉ sợ 10 phần không tầm thường. Cái kia làm bằng gỗ khôi lỗi vẫn như cũ cấp tốc lui lại, một cái chân khác cũng thẳng đến Long Trần đá tới, Long Trần giật nảy cả mình, cái này không phù hợp cơ học a, hai cái chân đều cách mặt đất, nó làm sao lui. Oanh, Long Trần lại đem nó một cái khác chân đá nát, lúc này mới phát hiện manh mối, nguyên lai cái này khôi lỗi dưới mông nơi, có một cây trụ chèo chống thân thể của nó, lòng đất cần phải có cái gì cơ quan. Khống chế nó đến công kích. Long Trần đem cái kia làm bằng gỗ khôi lỗi đánh nát, bắt lấy cái kia cây cột, căn kia tử vẫn tại mặt đất cấp tốc đi. Nguyên lai đây là phát động cơ quan, đi đến trong phạm vi nhất định, liền sẽ xúc động cơ quan, bị làm bằng gỗ khôi lỗi đánh lén, trước, về sau, trái, phải, hắc hắc, hết thảy bốn phía, mỗi xuất kích một chút, liền sẽ đổi một cái khác phương vị công kích, có ý tứ, Long Trần nắm lấy cột, bị vừa đi vừa về di động, dần dần thăm dò cái này khôi lỗi thao tác quy luật. Cái đồ chơi này rất có ý tứ. Thiết kế cái này cơ quan người, đem xuất động cơ quan người tránh lui lộ tuyến. Đều nghĩ kỹ, cho nên cái này bốn phía công kích, có thể nói 10 phần muốn mạng. Bởi vì người ngăn trở thứ một cái công kích thời điểm, bình thường tiềm thức lấy là địch người tại phía trước, cái này muốn lên kế hoạch lớn. À! Bỗng nhiên một tiếng hét thảm, một thân ảnh từ Long Trần bên người bay qua, bây giờ đi qua thời gian dài như vậy thích ứng. Long Trần đã miễn cưỡng có thể nhìn đến phương viên hơn một trượng bên trong sự vật. Chỉ thấy một người nam tử bả vai đều bị quất nát, người bị quất bay, không cần nghĩ, gia hỏa này đoán chừng đều không minh bạch chuyện gì xảy ra. Liền bị làm bằng gỗ khôi lỗi cho đánh bay. Bởi vì cái này người bả vai vết thương vị trí, cùng làm bằng gỗ khôi lỗi công kích Long Trần lần thứ nhất phương vị giống như đúc, gia hỏa này rất có thể cái gì đều không phát giác thời điểm, liền đã đánh phải công kích. Phần này đối nguy hiểm linh giác, cũng thật là khiến người ta bội phục a. Long Trần không khỏi im lặng, lấy làm bằng gỗ khôi lỗi tuy nhiên công kích bất ngờ, nhưng là không gian xung quanh cơ hồ là đứng im, làm bằng gỗ khôi lỗi công kích thời điểm, lớn như vậy không gian ba động, ngươi đều không cảm thấy được a. Long Trần cũng là phục. Hắn dám cam đoan, bất kỳ một cái nào long huyết chiến sĩ, ở chỗ này gặp phải làm bằng gỗ khôi lỗi, đều tuyệt đối sẽ không bị nó đánh trúng, đây chính là đi qua sinh tử chiến trường xuống kinh nghiệm. Hô hô hô. Long Trần đi về phía trước hơn 10 dặm, chợt nghe đạo đất thanh âm, Long Trần sững sờ, đây là làm gì, sát nhân diệt khẩu, ngay tại chỗ vùi lấp. Lá gan cũng quá lớn đi. Quách Nhiên ngươi làm gì vậy, làm đi tới gần thời điểm, lại phát hiện là Quách Nhiên đang đào hầm. Lão đại, phía dưới này có cơ quan tổng áp, ta muốn đi xuống xem một chút, nghiên cứu một chút, Quách Nhiên nhìn đến Long Trần. Không khỏi đại hỉ. Ngươi có phải hay không nhàn nhất cả trứng? Ngươi nghiên cứu nó làm gì à, thông qua khảo hạch có vô số học vấn chờ ngươi nghiên cứu đâu, ngươi bây giờ phí cái này ngốc khí lực làm gì? Long Trần im lặng. Lão đại, ngươi có chỗ không biết à, nếu như không hiểu rõ tình huống, ta căn bản ngủ không yên à, đúng, lão đại, ta nghe nói cái kia Hàng Vân Sơn bị lột sạch treo lên đánh, tiểu đinh đinh đều bị pháo nổ bay, là lão đại ngươi làm được đi, Quách Nhiên bỗng nhiên nói. Hắn tiểu đinh đinh như vậy không rắn chắc à. Long Trần ngẩn ngơ, có điều hắn rất nhanh liền nghĩ tới. Lúc ấy hắn phong vẫn là linh nguyên, để hắn không cách nào hộ thể, mà lại của quý vị trí, đều là so sánh yếu ớt, có vẻ như còn thật có cái kia loại khả năng. Qua dựa vào, lão đại, ta liền biết là ngươi làm được, nghe được tin tức kia, đều muốn sướng đến chết rồi, cái kia ngu ngốc nên tươi sống chơi chết hắn, Quách Nhiên một mặt hưng phấn nói. Ngươi thật muốn đào xuống dưới. Khả năng phía dưới rất sâu, hoặc là ngươi đào được một nửa, sẽ có người ngăn cản ngươi, uổng phí sức lực, Long Trần không coi trọng Quách Nhiên cử động. Muốn đào, không phải vậy ta không chết tâm, Quách Nhiên gật đầu nói. Được, vậy ngươi tiếp tục đi, ta tiếp tục hướng phía trước, Long Trần dứt khoát không đã quấy rầy tiểu tử này, trên thực tế Quách Nhiên cũng là một cái 10 phần cố chấp người, nhất là đối với chú tạo, máy móc. Phương diện, có thiên phú cực cao cùng vô cùng cuồng nhiệt, chuyện hắn quyết định, Long Trần cũng rất khó sửa đổi, dứt khoát theo hắn dậy vò đi thôi. Trên thực tế, Quách Nhiên đào 3 ngày, rốt cục đào xuống đất tổng áp, nhưng là để hắn mắt trợn tròn chính là, lòng đất tổng áp vậy mà hoàn chỉnh một khối, không cách nào mở ra, không nhìn thấy bên trong bí mật. Ngay tại hắn chuẩn bị vụng trộm mở ra một lỗ hổng thời điểm. Có trưởng lão hiện thân, cho hắn một trận quát lớn, nghiêm khắc cảnh cáo không cho phép phá hư của công, Quách Nhiên lúc này mới khóc không ra nước mắt rời đi, đương nhiên đây đều là nói sau. Long Trần tiến lên, hắn chợt phát hiện, có chút đệ tử một đường chạy như bay, căn bản cũng không có nhiều đại kiên kỵ, cũng không sợ xúc động cơ quan, Long Trần lòng sinh kinh ngạc. Ta đi, thật thông minh gia hỏa, Long Trần phát hiện bọn gia hỏa này bên trong, có người trong tay cầm một vật, hẳn là vật gì đó hạt giống, những người kia nhìn trong tay hạt giống, một đường chạy vội, có lúc bỗng nhiên dừng lại. Sau đó chậm rãi lách qua một đoạn khu vực, tiếp tục chạy vội. Long Trần ngẩn ngơ, chậm rãi hướng khu vực kia đi đến, quả nhiên gặp phải tượng gỗ công kích, cái này khiến Long Trần có chút buồn bực, những thứ này hạt giống là từ đâu tới. Đi qua đường bỏ qua, có thể khảo nghiệm làm bằng gỗ khôi lỗi thần kỳ hạt giống, đáng giá ngươi nắm giữ thần kỳ hạt giống, sẽ để cho khảo hạch của ngươi hành trình, an toàn, mau lẹ, không thống khổ, mau đến xem a, mau tới mua a, Long Trần chợt nghe có người cao giọng thét lên. Long Trần vội vàng hướng người kia chạy đi, ở giữa một cái khuôn mặt có chút thon gầy. Nhưng là một mặt tinh minh nam tử, ngay tại cao giọng kêu la, bỗng nhiên gặp Long Trần tới, không khỏi ánh mắt sáng lên. Hoa, Long Trần sư huynh ngài khỏe chứ, thật sự là kính đã lâu đại danh của ngài a, có cần phải tới điểm thần kỳ hạt giống. Ta biết giống ngài loại này anh hùng cái thế, bể nghệ quần luân thiên kiêu là không biết dùng loại vật này, nhưng là ta tin tưởng người bên cạnh ngươi, nhất định cần, thế nào, cho người bên cạnh mua chút đi, nam nhân một mặt vội vàng nói. Long Trần vui mừng, tiểu tử này miệng ngược lại là rất biết nói, trước cho hắn một cái hạ bậc thang, sợ hắn mất hết mặt mũi mua. Dạng gì hạt giống? Giá cả bao nhiêu? Long Trần hỏi. Cái này hạt giống tên nha, cụ thể ta cũng không biết, là chính ta lấy tên, nói ra sợ ngài chê cười, liền không nói. Đến mức giá cả nha, dạng này ta bán cho người khác đều là 1.000 trung phẩm linh thạch không trả giá, cho ngài, ta chỉ cần thu 800, thế nào? Người kia nhìn lấy Long Trần một mặt chân thành nói, ngọa tào, ngươi thấy ta giống ngu ngốc à? Vừa mới có người nói bỏ ra 100 trung phẩm linh thạch thì mua đến, ngươi cho ta 800, ngươi dám lại điểm đen à? Long Trần cả giận nói. À! Long Trần sư huynh! Ngài đừng nóng giận, đoán chừng là ta bán sai. Đã dạng này, ta trừng phạt một chút chính ta cho ngài 80, không? Cho ngài 50 trung phẩm linh thạch, ngài thấy thế nào? Nam tử kia vội vàng nói. Long Trần kém chút vui vẻ, ngoà tào cái này mẹ nó cũng quá không tiếc tháo, đây quả thật là rao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền a, cái này màn trướng muốn được cũng quá lớn đi. Tới một cái đi, Long Trần rất ngạc nhiên đây rốt cuộc là cái gì hạt giống, hắn cũng không quan tâm tiền, nhưng là không muốn bị người làm dê béo làm thịt. Thu tiền về sau, người kia lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng cái kia đưa cho Long Trần một khỏa nho nhỏ hạt giống. Hạt giống như là khai tâm quả đồng dạng lớn nhỏ, phía ngoài xác hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong bộ phận thịt quả, mặt trên còn có một lớp bụi phấn. Tiểu tử ngươi có thể a, cái này kiến mộc yêu cách quả, một khỏa hạ phẩm linh thạch có thể mua mười mấy cân, ngươi vậy mà bán 50 trung phẩm linh thạch, không tệ không tệ. Long Trần cười nói. Người kia sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà nhận ra loại này cực kỳ thiên môn quả thực, coi là Long Trần trở mặt. Chớ khẩn trương, ta đây là khen ngươi sẽ làm ăn, kiến mộc yêu cách quả lây dính kỳ lăng gỗ nhãn hoa phấn hoa. Sẽ để cho hạt giống cực kỳ mẫn cảm, có một tia mộc hệ năng lượng, đều sẽ để nó bành trướng nảy mầm, dạng này liền có thể phân biệt làm bằng gỗ khôi lỗi chỗ, không tệ không tệ. Long Trần gật đầu nói, mang trên mặt một tia tán thưởng. Long Trần sư huynh học rộng tài cao, liếc mắt xem thấu tiểu đệ thủ pháp, tiểu đệ bội phục, nam tử kia một mặt kính nể nói. Hắn đầu cơ trục lợi nghĩ ra được đồ vật, bị Long Trần liếc mắt một cái thấy ngay. Hắn chỗ lấy dám trắng trợn bán, cũng là bởi vì hai thứ đồ này, trên cơ bản không ai nhận biết, cái trước cũng không phải là chân dược. Cái sau càng là ít lưu ý cùng cực đồ vật, không có người sẽ nhận biết, cho nên hắn mới dám đầu cơ kiếm lợi. Ngươi biết luyện đan đi, Long Trần hỏi. Chỉ là một cái gà mờ tứ phẩm đan tu, bởi vì tư chất quá kém, không có gì phát triển tiền đồ. Thì đổi đi cái khác kiếm tiền lộ tuyến, nỗ lực kiếm tiền mua sắm tư nguyên đầu tư trên người mình, dạng này mới có cơ hội lẫn vào Trung Châu, nam tử kia cười khổ nói, bất quá trong tươi cười, rõ ràng có chút đắng chát cùng bất đắc dĩ, hiển nhiên trong đó không có ai biết chua xót. Mạnh lên là không phân đường lối, càng không có cao đê quý tiện phân chia. Dựa vào trí tuệ của mình kiếm tiền, cũng không mất mặt, ngược lại so với cái kia sinh ra tới thì áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Sẽ chỉ lãng phí lương thực ngu ngốc mạnh hơn nhiều, Long Trần cười nói. Đa tạ Long Trần sư huynh, nam tử kia không nghĩ tới Long Trần vậy mà không có nửa điểm xem thường hắn, ngược lại tán thưởng hắn cách làm này, để lòng hắn sinh cảm động. Phải biết, Long Trần trong mắt hắn nhưng là chân chính thiên kiêu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới loại nhân vật này, sẽ mắt nhìn thẳng hắn, càng không muốn Long Trần sẽ nói ra như thế tán thành hắn, để hắn càng thêm cảm động. Ngươi tên là gì? Long Trần hỏi. Tiểu đệ Tiền Đa Đa, Long Trần. Không phải ta thật tiền rất nhiều, mà là ta họ Tiền, cha mẹ hy vọng ta cả một đời không lo tiền tiêu, thì kêu cái tên như vậy, Tiền Đa Đa vội vàng giải thích nói. Không tệ, tay làm hàm nhai người, đều là đáng giá đừng người tôn kính, bất quá ngươi cái này làm ăn phương thức còn có chút khiếm khuyết, Long Trần lắc đầu nói. Còn mời Long Trần sư huynh chỉ điểm, Tiền Đa Đa cung kính nói, Long Trần đưa mắt tứ phương, vừa tốt gặp một cái gia hỏa đi qua. Đối với người kia kêu lên, tiểu tử, tới. Chương 998, tái chiến Hàng Vân Sơn. Người kia vốn là nhìn đến Long Trần, đang chuẩn bị tránh xa một chút, bỗng nhiên gặp Long Trần gọi, đành phải kiên trì tới. Vị sư huynh này có việc. Người kia nói. Đương nhiên có chuyện, ta gặp ngươi giữa trán đầy đặn, cốt cách sai chỗ, liền biết, ngươi chịu không ít đánh đi, đầu đều bị đánh sưng lên. Ta chỗ này kiến mộc thần thụ hạt giống một cái, có thể khiến ngươi su các tỵ hung, bình yên vô sự xuyên qua mảnh này cơ quan địa. Hạt giống này là ta mới vừa từ vị huynh đài này trong tay mua, lúc ấy giá bán 2.000 trung phẩm linh thạch, nhưng là ta phát giác lấy thực lực của ta. Muốn thứ này căn bản là vô dụng, cho nên muốn chuyển nhượng ra ngoài, thế nào? Muốn à? Long Trần nói, bán ta. Người kia nghe xong là mua bán, nhất thời nhãn châu xoay động, một mặt tinh minh nói, ngươi hạt giống này rõ ràng đã là hàng đã sai rồi, ta nhiều nhất ra 1.500 cái này. Ta chẳng phải là muốn thua thiệt 500. Long Trần có chút khó khăn nói. Vậy quên đi, ta tiếp tục đi tới đi, có lẽ qua không được bao lâu, liền có thể ra phiến khu vực này, cái kia không khéo nam tử giả ý muốn đi. Tốt à, thua thiệt điểm thì thua thiệt điểm đi, coi như là nửa bán nửa tặng, Long Trần một mặt, đau lòng, nói. Không khéo người vô cùng cao hứng mang theo viên hạt giống kia đi. Bộ dáng kia dường như nhặt được lợi ích to lớn, trực tiếp đem tiền đa đa nhìn trận trong mắt. Tham tiện nghi tâm đều có, thì nhìn ngươi làm sao đi khai quật, làm ăn hàng tốt, rất trọng yếu, người mua nhu cầu cũng rất trọng yếu, nhưng đây là một loại đơn giản mua bán, nhưng là nếu như thêm vào tiêu thụ kỹ xảo, liền sẽ để ngươi lợi nhuận cùng hiệu suất gấp bội, làm ăn không thể chết đầu óc, Long Trần cười nói hết muốn đi, hắn đã biết rõ hạt giống lai lịch, cũng không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Long Trần sư huynh. Tiền đa đa mở miệng nói. Làm sao có việc? Long Trần hỏi. Cái kia tiền đa đa cắn răng một cái, mở miệng nói, Long Trần sư huynh, ngài là rồng trong loài người, không biết có nhìn hay không nổi tiểu đệ nguyện vì Long Trần sư huynh ra sức trâu ngựa, cùng ta lăn lộn đúng không? Cái này dễ nói, ta vừa tốt cần một cái giống như ngươi, có thể làm ăn người, bất quá ngươi trước nghĩ biện pháp không nên bị đào thải đi, Long Trần cười khua tay nói. Người nào nhiều tiền hơn này nhiều người đầy đủ không khéo, hơn nữa nhìn bộ dáng kinh lịch rất nhiều long đông, dạng này người, làm việc rất để người yên tâm, mà lại cho hắn cơ hội, hắn lại so với người khác càng thêm trân quý. Long Trần cũng xác thực cần một người như vậy, cái này Huyền Thiên Đạo Tông quá lớn, hắn cần một cái chân chạy, giúp hắn làm một ít chuyện, tuy nhiên Long Trần không thế nào làm ăn, nhưng là hiểu được tiền mới là tu hành yếu tố đầu tiên, không có tiền, lại thiên phú tốt cũng phải chết đói. Long huyết quân đoàn muốn phát triển, cần muốn tài lực cường đại chèo chống mới được, tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông Long Trần phát hiện, mọi người thiên phú, ở chỗ này chỉ có thể coi là trung đẳng, liền chết lên đều lại không đi lên. Bất kỳ một cái nào tông môn tư nguyên, đều là hướng tối đỉnh cấp thiên tài trút xuống. Long Trần cũng không muốn Long huyết quân đoàn về sau biến đến cao thấp không đều, sau cùng sụp đổ, đó là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Đã không cách nào theo tông môn đạt được nhiều tư nguyên hơn. Long Trần liền muốn phòng ngừa chu đáo, Trịnh Văn Long bên kia chỉ là một bộ phận tư nguyên, không thể quá mức ỷ lại, dù sao nước xa không cứu được lửa gần. Chờ Trịnh Văn Long tại Trung Châu dừng chân, triệt để trải rộng ra trước đó, Long Trần cần dựa vào chính mình thu hoạch được một số tư nguyên, để Long huyết chiến sĩ nhóm nhanh chóng trưởng thành, tuyệt đối phải đuổi theo chủ lưu đệ tử tiến độ mới được. Nếu bị hất ra càng xa, lấy được tư nguyên lại càng ít, lúc đó tiến vào một cái tuần hoàn ác tính. Nhưng là Long huyết chiến sĩ nhóm, lại cần tu hành, Long Trần lại không thể cả ngày chạy đông chạy tây, cho nên hắn cần muốn tìm kiếm một người, đến giúp mình kinh doanh một ít gì đó. Tiền đa đa xuất hiện, ngược lại để hắn có một kinh hỉ, người nào nhiều tiền hơn này nhiều đầy đủ khôn khéo, nhân phẩm có vẻ như cũng vẫn còn, về sau chậm rãi khảo sát một chút, nếu như đáng giá bồi dưỡng, thì lôi kéo một chút. Long Trần một đường tiến lên, triệu hoán ra thần hoàng gia trì, từng bước không cho. Chỉ cần gặp phải chất gỗ khôi lỗi, thì một quyền đạp nát, bạo lực tiến lên. Vài ngày sau, trước mắt mê vụ dần dần biến mất, phía trước xuất hiện một mảnh hồ nước, mặt hồ trân nhẵn như gương, tỏa ra cảnh sắc bốn phía, uyển chuyển hàm xúc mê người. Bình tĩnh hồ nước, liếc một chút không nhìn thấy bờ, to lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, không ít người đứng trên mặt hồ trước đó, vô kế khả thi. Lão đại, ngươi cũng tới, đứng trên mặt hồ trước đó, có mấy ngàn đệ tử. Ngay tại Minh Tư khổ tưởng, một người trong đó chính là Long huyết quân đoàn bên trong một vị chiến sĩ. Nhìn thấy Long Trần không khỏi đại hỉ. Tình huống như thế nào, làm sao không qua? Long Trần hỏi. Hồ nước quái dị vô cùng, không cách nào vượt qua, càng không cách nào lặn, căn bản là không có cách vượt qua, cái kia Long huyết chiến sĩ cười khổ nói. Nghe hắn nói hồ nước này mười phần quỷ dị, không trung không cách nào vượt qua, nếu như xuống nước. Lập tức sẽ chìm vào đáy nước, không cách nào động đậy, đã có người thử qua, hiện tại đáy hồ còn có mấy người, chính hướng về phía trên ngoắt. Có mấy cái đệ tử, cầm lấy một cái thật dài dây thừng, đem bọn hắn kéo lên, lên bờ về sau. Mấy tên này gương mặt nghĩ mà sợ. Bọn họ vốn định nếu như không cách nào vượt qua, lại không cách nào đi qua, dứt khoát theo dưới đáy nước đi qua được rồi, thế nhưng là đi không có mấy trượng, bọn họ thì hoảng sợ phát hiện, chung quanh nước sôi bắt đầu như là ngưng kết đồng dạng, căn bản là không có cách vượt qua, kết quả trước vào không được, lui cũng lui không trở lại. Trước đó có người đi qua. Long Trần nói, nếu như đều không thể vượt qua, người nơi này, không chỉ như vậy điểm mới đúng a, Nghiêm Mạc Trần sư huynh, lấy đại địa chi lực hoành giá một tòa cầu nối, mang theo một nhóm người lớn đi qua. Nhưng là đi qua về sau, cầu nối liền bị triệt bỏ, nền móng còn ở bên kia đâu. Một người đệ tử chỉ một cái to lớn gò đất tử kêu lên. Nghe nói Nam Hải Triệu Tử Nghiên sư tỷ tại trên mặt hồ nhấc lên một tòa nước cầu, cũng mang theo một nhóm người lớn đi qua, sau đó nước cầu biến mất. Một người thở dài. Long Trần sư huynh, ngươi cường đại như thế, cũng nhất định có thể dẫn chúng ta qua đi thôi. Một cái vóc người yêu nhiêu nữ tử, đối với Long Trần Vũ Mỹ nói, tràn đầy nũng nịu vị đạo. Đừng, ta cũng không phải ngũ phẩm thiên hành giả, cũng không có lớn như vậy năng lực. Ta tự mình đi, đều phải kiềm chế một chút đâu. Long Trần có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, lại nói, nữ tử này dung mạo cũng không tốt như vậy nhìn. Mọi người nghe xong, không khỏi có chút thất vọng, nhưng là đối với cái này hồ nước, xác thực vô kế khả thi. Hừ, liền biết đông hoang chó, không có tác dụng gì, bất quá là miệng cọc gan thỏ mà thôi, bỗng nhiên trong đám người, không biết người nào mở miệng kêu lên. Người kia hết sức giảo hoạt, thanh âm trên không trung trôi nổi không chừng, khiến người ta không biết là ai nói, lúc này mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, người này thật là buồn nôn. Tuyệt đối là cố ý, ngu ngốc, linh hồn của ngươi ba động bán rẻ ngươi, Long Trần bàn tay lớn tìm tòi, trực tiếp đem một cái xấu xí gia hỏa, cho nắm chặt đi ra. Ngươi! Ngươi muốn làm gì, không muốn vu oan đến người tốt, tên kia gương mặt kinh hãi, ngoài mạnh trong yếu quát. Tới ngươi đi, bàn tay lớn vừa dùng lực, người kia đằng không mà lên, thẳng đến trong hồ bay đi. Phù phù, người kia rơi vào khoảng cách bên hồ mấy trăm trượng vị trí, thì lọt vào trong nước, thẳng tắp chìm vào đáy hồ. Long Trần chau mày, hồ nước này quả nhiên quái dị, lấy lực lượng của hắn, người kia cần phải bay đến mấy trăm dặm hồ trung tâm rơi xuống mới đúng. Không biết cái gì lực lượng ngăn trở hắn phi hành. Long Trần sư huynh, tiếp tục như vậy hắn sẽ chết. Như thế ngươi nhưng là giết người, có người hảo tâm nhắc nhở. Không có việc gì, trong vòng mấy tháng hắn khẳng định chịu đựng được, thì là không thể động đậy mà thôi, khảo hạch kết thúc, tự nhiên sẽ có người cứu hắn. Nếu như không ai cứu hắn, khảo hạch kết thúc hắn mới chết mất, như vậy nói cách khác cũng không phải là tại quá trình khảo hạch giết người, cái chết của hắn cùng ta không có một chút quan hệ, Long Trần lắc đầu nói. Mọi người nghe được không khỏi tê cả da đầu. Đồng thời vì cái kia gia hỏa cảm thấy bi ai, miệng như vậy tiện làm gì chứ? Cái này tốt, không ai cứu hắn sẽ chết trong nước. Đây là một loại kinh khủng kiểu chết, bởi vì trong nước không cách nào động đậy, không phải là bị sức nước ép chết, mà chính là bị tươi sống chết đói, bởi vì tại dưới nước không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Cho dù có người cứu hắn, cũng là khảo hạch lúc kết thúc, như vậy hắn đã mất đi khảo hạch tư cách, đây là tội gì đến quá thay đâu. Long Trần nhìn lấy mặt hồ, biết hồ nước này chỉ sợ là không cách nào đi vòng qua. Nếu không sẽ không làm khảo hạch chướng ngại một trong. Nhớ đến ban đầu ở Huyền Thiên Biệt Viện thời điểm, cũng có qua một con sông cản đường, khi đó trong nước sông có quái ngư cắn người, Long Trần là đem mình làm ná cao su một dạng đạn đến bờ bên kia. Nhưng là bây giờ một chiêu này không thể thực hiện được, cái này quái hồ quỷ dị dị thường, Long Trần có lòng triệu hồi ra hỏa long. Mang theo vị kia long huyết chiến sĩ cùng đi, nhưng là nhiều người như vậy trơ mắt nhìn hắn, hắn quan chính mình đi qua, có chút xấu hổ. Long Trần, ta rốt cuộc tìm được ngươi, chết đi cho ta, ngay tại Long Trần nhức đầu thời điểm. Bỗng nhiên một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, không khí lập tức biến đến băng lãnh, giống như tiếng nhập trời đông giá rét. Hàn Vân Sơn, mọi người một tràng thốt lên. Chỉ thấy Hàn Vân Sơn tóc dài dựng thẳng, quanh thân vô tận phù văn lưu chuyển, khuấy động trời cao, đồng thời trong tay hắn nhiều hơn một thanh băng xương trường kiếm, đối với Long Trần một kiếm chém tới. Mọi người không khỏi hoảng hốt, vội vàng bay ngược, ngũ phẩm thiên hành giả toàn lực bạo phát, bọn họ có thể không chịu đựng nổi, trong nháy mắt sẽ bị miễu sát. Đi chết đi cho ta, xem ta đóng băng thê lương trảm. Hàn Vân Sơn gầm lên giận dữ. Trường kiếm trong tay đối với Long Trần đánh tới, vô tận băng tuyết chi khí, phản phất muốn đem linh hồn của con người đóng băng. Một kích này là Hàn Vân Sơn một trong những tuyệt chiêu, hắn lần trước bị Long Trần cho tra tấn thảm rồi, đồ gia truyền đều cho đập nát, chỗ kia dù cho bị thiên đạo chi lực chữa trị, nhưng là thương tới nguyên khí, rất có thể sẽ để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Mà lại lúc đó có nhiều người như vậy, nhìn lấy hắn chạy trần truồng, hắn xem như triệt để có tiếng, hắn hôm nay đối Long Trần quả thực là hận thấu xương, hiện tại vừa thấy được Long Trần, trực tiếp toàn lực xuất kích. Căn bản không để ý tới chết sống của người khác. Song Long phá thiên, Long Trần hai tay kết ấn, gào thét chấn thiên, Song Long hành không, thẳng đến to lớn băng sương cự nhận đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời băng sương vỡ vụn, như hàng tỷ kim cương cát bụi bay ra, lộng lẫy cùng cực. Bành Hàn Vân Sơn coi là một kích liền có thể đánh giết Long Trần, coi như giết không được Long Trần cũng sẽ trọng thương ngã gục, thế nhưng là hắn không thấy được Long Trần hấp hối hình ảnh, ngược lại thấy được một cái nắm đấm, hung hăng nện ở hắn xương mũi lên. Răng rắc, xương vỡ vụn âm thanh vang lên. Long Trần một quyền đem Hàn Vân Sơn mặt nện lõm vào, máu tươi vẩy ra, Hàn Vân Sơn bị một quyền nện ngất đi. Người ở chỗ này, vừa mới nhìn thấy Song Long gào thét, sau đó thì bạo phát nổ vang rung trời, chờ lại kịp phản ứng thời điểm, Hàn Vân Sơn đã như là con gà con đồng dạng bị Long Trần xách trong tay, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này, đây cũng quá khoa trương a. Chương 999, Bãi Độ Thuyền. Đường đường một vị ngũ phẩm thiên kiêu, một chiêu phía dưới, liền bị người cầm xuống, đây quả thực lật đổ bọn họ nhìn trời kiêu nhận biết. Trên thực tế kết quả này không thể trách Long Trần quá mạnh, nếu như không có Hàn Vân Sơn cái này ngu ngốc phối hợp hắn, Long Trần căn bản là không có cách làm đến. Cái kia Hàn Vân Sơn băng nhận cực kỳ khủng bố, cơ hồ liền không gian đều muốn bị đóng băng, có thể cùng Song Long phá thiên liều đến cân sức ngang tài, liền đã chứng minh sự cường đại của hắn. Thế nhưng là cái này ngu ngốc, cơ hồ không có một chút kinh nghiệm thực chiến. Một chiêu phát qua, coi là có thể dẫm lên hấp hối Long Trần trang bức, kết quả bị Long Trần một quyền quật ngã. Làm một cái người tu hành ngốc đến trình độ này, Long Trần xem như mở rộng tầm mắt, bình sinh lần thứ nhất như thế phục một người. Mọi người chuẩn bị qua sông, chúng ta có thuyền, nói xong Long Trần đi đến bên hồ đem hôn mê bất tỉnh Hàn Vân Sơn ném vào trong hồ, một chân điểm tại hắn nơi đan điền, vô tận hàn băng chi khí phát động, mặt hồ lập tức kết băng. Tại Long Trần linh hồn chi lực khống chế dưới, vậy mà ngừng kết ra một đầu dài đến 100 trượng xe trượt tuyết. Yên tĩnh bồng bềnh ở trên mặt nước, mà đáy thuyền hạch tâm bộ phận cũng là Hàn Vân Sơn. Tới đi, không kịp giải thích, lên thuyền đi, Long Trần cái thứ nhất nhảy lên xe trượt tuyết, bởi vì cái này thuyền là dùng hồ nước ngưng kết đi ra, cũng sẽ không chìm vào trong nước, vô cùng an toàn. Mọi người không khỏi há to miệng, đem một đời thiên kiêu Hàn Vân Sơn cho làm thành công cụ giao thông, cái này Long Trần cũng quá có thể suy nghĩ đi. Thế nhưng là mắt thấy Long Trần đã lên thuyền, mọi người cũng đành phải cắn răng, kiên trì lên xe trượt tuyết, có mấy người càng là lấy ra công cụ làm mái chèo hoa. Xe trượt tuyết vững vàng đi về phía trước. Ai nha? Bỗng nhiên một nữ tử rít lên một tiếng, đem mọi người giật nảy mình, mọi người coi là thuyền nước vào, đều dọa đến hồn phi phách tán, thế nhưng là nhìn kỹ, thuyền cũng không có cái gì dị dạng. Mọi người không khỏi có chút tức giận nhìn về phía nữ tử kia, kém chút bị ngươi hoảng sợ rơi linh hồn nhỏ bé, nữ tử kia sắc mặt đỏ bừng, chỉ đáy thuyền, hắn. Hắn. Mọi người xem xét. Chỉ thấy lúc này đáy thuyền Hàn Vân Sơn đã tỉnh, chính trợn tròn mắt thông qua trong suốt đáy thuyền, nhìn chằm chằm mọi người. Mọi người đồng thời giật mình. Lại nhìn một chút cái kia mặt lấy váy nữ tử, gương mặt minh ngộ chi sắc. Không cần sợ, kinh lạc của hắn toàn bộ bị ta phong bế, không có 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ phá phong mà ra, đến mức. Hắc hắc, dù sao hắn giúp các ngươi ân tình lớn như vậy, bị nhìn xem, cũng không tính quá ăn thiệt thòi rồi, Long Trần cười nói. Long Trần sư huynh, ngươi thật là xấu, nữ tử kia sắc mặt đỏ bừng, chạy trốn tới đuôi thuyền địa phương, muốn đến phía dưới có ánh mắt nhìn lấy, nàng thì toàn thân nổi da gà. Khụ khụ, nơi này có mấy cái mặt váy tỉ mùi, rất nhiều không tiện, vẫn là đắp lên đi, một nữ tử theo trong không gian giới chỉ tay lấy ra da thú. Đem trọn cái đáy thuyền cho phủ lên, ngăn cách Hàn Vân Sơn ánh mắt, mọi người không khỏi an tâm rất nhiều. Bọn họ đều sợ bị Hàn Vân Sơn nhớ thương lên. Tuy nhiên chuyện này chủ mưu là Long Trần, nhưng là bọn họ đều là người được lợi, Nếu như ngày sau Hàn Vân Sơn cuộc khởi, bọn họ liền phiền toái. Tiểu tử ngược lại là có chút phúc khí, sớm biết nên để hắn mặt hướng hạ, rất nhanh xe trượt tuyết vô kinh vô hiểm đất trơn trượt đến bờ bên kia, mọi người ào ào nhảy lên bờ, đối Long Trần nói lời cảm tạ. Đợi mọi người sau khi rời đi, Long Trần bàn giao tên kia Long Huyết Chiến Sĩ. Để hắn làm một cái người đưa đò, vạn nhất có Long Huyết Chiến Sĩ không có qua sông, thì mang tới. Đương nhiên cũng có thể thuận tiện kiếm chút bãi độ thuyền phí, chào giá không cao, một người 1.000 trung phẩm linh thạch liền tốt, Long Trần đoán chừng, có 2/3 người đã qua, còn có một bộ phận người không có qua, là bởi vì thực lực hữu hạn, làm trễ nải thời gian dài, cho nên Baidu kiếm tiền, tuyệt đối là một hạng phát tài mới hạng mục. Một người 1.000 trung phẩm linh thạch, cũng không nhiều, ai cũng móc nổi, không dễ dàng gây nên đỏ mắt của người khác, an toàn, mau lẹ. Nếu như dựa theo 1/3 tính toán, cũng có hơn 20 vạn đệ tử không có đến, cái này hơn 20 vạn, lại khấu trừ 1/4 lưu tại huyễn trận cùng một nhân trong trận, vẫn như cũ có 15 vạn đệ tử tới. Nếu có thể đem số tiền kia đều kiếm lời, 15 vạn nhân với 1.000, cái kia chính là 1.500 vạn trung phẩm linh thạch, đây chính là một khoản siêu cấp con số kinh người. Khá lắm, không tính không biết, tính toán giật mình a. Đây tuyệt đối là một cái tốt hạng mục a, cái này một tính được, Long Trần chính mình giật nảy mình. Hắn hiện tại tiền, cơ bản đều lưu tại Huyền Thiên Đạo Tông, Huyền Thiên Đạo Tông trọng kiến, tiêu một số lớn tiền. Hậu kỳ còn có rất nhiều phương diện cần giữ gìn, Long Trần cơ hồ đem chính mình của cải đều móc trỏng, chính là vì cho Âu Dương Thu Vũ cùng Thủy Vô Ngân lưu lại một cường đại nhất tông môn, từ đó không có nỗi lo về sau. Không được, vậy mà có nhiều như vậy tiền. Cái kia phải cẩn thận một chút, ta cho ngươi hóa trang điểm, ngươi giả trang thành tông môn trưởng lão. Thi thủ ở chỗ này, mang theo cái mũ rộng vành, sau đó ta làm cho ngươi cái giả lệnh bài, không cần quá nhiệt tình, giả đến mức rõ ràng cao một chút, cơ hồ muốn đối phương nhanh quỳ xuống cầu ngươi, ngươi mới miễn cưỡng lấy tiền Baidu. Minh bạch chưa? Long Trần nói, lão đại, ngài thật không hổ là lão đại của chúng ta thật sự là quá bội phục ngài. Kiếm tiền từng đạo thật nhiều, cái kia Long Huyết Chiến Sĩ một mặt sùng bái nói. Không kiếm tiền không được a, khảo hạch trong lúc đó không cho phép trong âm thầm ăn cướp người khác tài vật, nếu không ta đã sớm đem cái này ngu ngốc lột sạch sành sanh. Bất quá tiểu tử này cũng không tính quá phế vật, có thể giúp chúng ta lời ít tiền, ngươi phải thật tốt sử dụng cơ hội này, chúng ta về sau chỗ cần dùng tiền nhiều lắm. Gia đại nghiệp đại, nhiều người như vậy đều cần trợ giúp. Ngươi có thể phải nghiêm túc điểm, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội kiếm tiền, Long Trần dặn dò. Lão đại ngài cứ yên tâm đi, cái kia Long Huyết Chiến Sĩ vỗ ngực một cái nói, Long Trần tìm một bộ cực kỳ quái dị phục trang cho hắn mặc vào, trên mặt dùng đặc chế dịch dung dịch, sửa lại trang điểm da mặt, trong nháy mắt biến thành một cái khuôn mặt lạnh lùng lão giả, nhìn hai bên một chút, xác thực rất dọa người, sau đó lại bàn giao một chút chi tiết, không muốn rò rỉ ra chân ngựa. Cũng căn dặn phong ấn hiệu quả thực tế là 10 ngày, đến ngày thứ 9, thì không dùng lại. Miễn cho tiểu tử này phá phong mà ra, nếu như nhìn còn có người lần lượt tới, có chút không nỡ thuyền, thì giá thấp đem thuyền chuyển nhượng ra ngoài, để cho người khác tới làm người đưa đò. Cái kia Long Huyết Chiến Sĩ nghe được sùng bái không thôi, cơ hồ muốn phục sát đất, Long Trần cái này kiếm tiền thủ đoạn, thực sự quá độc ác. Tốt, ta đi trước, Long Trần giao phó xong, lập tức rời đi. Miễn cho bị người khác nhìn ra manh mối, cái kia Long Huyết Chiến Sĩ, thì thảnh thơi nằm tại xe trượt tuyết lên ngủ, yên tĩnh chờ đợi dê béo buông xuống. Hắn cũng không biết, xe trượt tuyết dưới đáy Hàn Vân Sơn. Nghe được Long Trần dùng hắn kiếm tiền, tức giận đến mặt đều đen, tươi sống hôn mê bất tỉnh. Long Trần lên bờ, tiếp tục hướng phía trước, đi tiếp hơn ngàn bên trong, chợt nghe rít lên một tiếng, nơi xa lại có người tại kịch chiến. Long Trần vội vàng chạy tới xem xét, chỉ thấy một chỗ trong sơn cốc, năm người đệ tử, đối diện chiến một đầu bát giai ma thú, đó là một đầu xích viêm cự tích, nhìn khí tức hẳn là bát giai trung kỳ. Xích viêm cự tích là so địa hành long còn thấp hơn nhất cấp á long loại, long huyết thành phần cơ hồ có thể không cần tính, tại Đông Hoang, loại này xích viêm cự tích tối cao chỉ có thể trưởng thành đến lục giai. Mà trước mắt đầu này xích viêm cự tích, vậy mà có thể đạt tới bát giai. Huyết mạch vẫn như cũ đơn bạc, cơ hồ không có huyết mạch uy áp, xem ra hẳn là trung châu linh khí nồng nặc, cho hắn cung cấp cực lớn trưởng thành không gian. Long Trần nhìn lấy năm người chiến đấu, không khỏi âm thầm suy nghĩ. Xem ra khu vực khác nhau, linh khí mức độ đậm đặc, đối với ma thú ảnh hưởng là phi thường to lớn, như vậy đối với người ảnh hưởng thì càng gia tăng. Phốc, đúng lúc này, trong năm người có một nữ tử, bị cái kia xích viêm cự tích một trảo đánh bay, máu tươi cuồn bắn ra, một cánh tay sụp đổ. Mười phần thảm liệt. Oanh cẩn thận, bốn người khác cao giọng kinh hô, bởi vì lúc này cái kia xích viêm cự tích to lớn cái đuôi, hung hăng đối với nữ tử kia đập xuống. To lớn cái đuôi dài đạt ngàn trượng, quét ngang chi lực, khiến hư không rung rẩy, có thể vỡ nát cao sơn, nếu như nữ tử kia bị một kích vỗ trúng, sẽ trong nháy mắt bạo thành xương máu, lập tức tử vong. Không thể nào, khảo hạch lại có nguy hiểm tính mạng. Cần phải có người tới cứu a. Long Trần ngẩn ngơ, một kích này là tuyệt sát một kích, nữ tử kia trọng thương phía dưới, căn bản bất lực ngăn cản. Theo trước đó khảo hạch quá trình đến xem. Đều hẳn là một loại cơ sở nhất khảo hạch, cũng không có nguy hiểm tính mạng, Long Trần không có lập tức xuất thủ, mà chính là lẳng lặng nhìn, thế nhưng là thẳng đến cái kia to lớn cái đuôi, cơ hồ muốn rút đến nữ tử kia trước người, vẫn không có nửa chút khác thường, Long Trần rốt cục vẫn là xuất thủ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, các bay đá chạy bao phủ hư không, bốn người kia không khỏi khóe mắt, bọn họ không có nghĩ đến cái này khảo hạch lại là sẽ muốn mạng người, coi là nữ tử kia đã vẫn lạc. Cái gì? Thế nhưng là làm đầy trời bụi mù tán đi về sau, một bóng người ngăn tại nữ tử kia trước người. Vẫn như cũ duy trì một quyền vung ra tư thế, tóc dài lưu động, uy phong lẫm liệt. Đa tạ. Phốc, nữ tử kia vốn là coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, bỗng nhiên thấy phía trước đứng đấy một người nam tử, không khỏi đại hỉ, vừa muốn lên tiếng nói cảm ơn, trong lúc đó một đạo huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, trực tiếp đem cái kia xích viêm cự tích to lớn đầu lâu chém xuống. Máu tươi cuồn bắn ra. Kinh khủng xích viêm cự tích, bị một kích chém giết, năm người kia đều sợ ngây người, một người nam tử phản ứng đầu tiên, không mình hành lễ nói, đa tạ Long Trần sư huynh ân cứu mạng, tuy nhiên Long Trần cũng không có tính vào ngũ phẩm thiên kiêu hàng ngũ. Bốn vực bên trong, cũng đều biết hắn cái này nhân vật thần kỳ. Tiện tay mà thôi, bất quá ngươi biết rõ hẳn phải chết, vì cái gì không bóp nát lệnh bài, như thế đã có người tới cứu ngươi. Làm gì trắng trắng nộp mạng? Long Trần vô cùng kỳ quái đối với cô gái kia nói. Nữ tử kia trong đôi mắt hiện lên một vệt ảm đạm, lắc đầu nói, tiểu nữ tử thân phụ huyết hải thâm cừu, lại bất lực giết địch, nếu như không thể tại Trung Châu ổn định chân, tăng cao tu vi, liền không có cách nào báo thù, như vậy còn sống căn bản không có ý nghĩa, đa tạ Long Trần sư huynh viện thủ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, khá lắm. Vẫn là cái có cố sự nữ nhân. Bất quá ai cũng có cố sự, Long Trần gật đầu nói, các ngươi kinh nghiệm thực chiến quá ít, xuất thủ không đủ hung ác, tận lực nhiều kéo áp sát mấy người, lớn mạnh một chút thế lực, lại tiến hành vượt quan đi. Ngươi cần phải có mục tiêu, chỉ cần ngươi còn sống, thì có thực hiện hy vọng, dù cho cái kia hy vọng 10 phần xa vời, nhưng là chết, thì một chút hy vọng cũng không có, đó là đối với mình không chịu trách nhiệm, chết rất đơn giản, còn sống mới khó, có lúc, khó cũng không phải là không thể. Khó có thế vừa rồi đáng ngưỡng mộ. Nữ tử kia ánh mắt sáng lên. Đối với Long Trần cảm kích nói, đa tạ Long Trần sư huynh nhắc nhở, tiểu nữ tử thụ giáo, Long Trần gật gật đầu, đem xích viêm cự tích thi thể thu vào, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, nữ tử kia tao ngộ, cũng cho Long Trần đề tỉnh được, xem ra Huyền Thiên Đạo Tông khảo hạch, cũng không đơn giản như vậy a, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1000, hồ chết hắn. Long Trần một đường tiến lên, hắn phát hiện, phía trước một đạo lại một đạo sơn cốc, đồng thời cũng nhìn thấy không ít chiến đấu dấu vết, thậm chí thấy được tàn chi đoạn thể. Long Trần chau mày, chỉ sợ lúc này, khảo hạch mới tính là chân chính bắt đầu, suy nghĩ một chút những cái kia không sao cả từng thấy máu tanh gia hỏa, không khỏi một trận lắc đầu. Có câu chuyện xưa, ăn thiệt thòi phải thừa dịp sớm, kỳ thật một chút cũng không giả, ăn thiệt thòi ăn nhiều, mới có thể tránh miễn ăn càng lớn thua thiệt, nếu như ngay từ đầu một điểm nhỏ thua thiệt cũng không chịu để đệ tử ăn. Về sau thì gặp nhiều thua thiệt. Bây giờ chân chính khảo hạch bắt đầu, không biết có bao nhiêu người đệ tử muốn ở chỗ này thảm bại. Đây chính là cưng chiều phải bỏ ra đáng sợ đại giới. Oanh, phía trước truyền đến bạo hưởng, Long Trần lật qua một cái ngọn núi, chỉ gặp trước phương dĩ nhiên là một tòa cự đại sơn cốc, hai bên đại sơn dọc theo đi mấy vạn dặm, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Cao sơn như là đao tước, lập vách tường thiên nhận, trên vách đá dựng đứng vậy mà bóng loáng như gương, mặt trên còn có vô số phù văn lưu chuyển, xem xét cũng là cố ý thiết trí, làm cho không người nào có thể leo lên. Mà trước mắt sơn cốc, lộ ra lại chính là phương viên mấy vạn dặm một cái duy nhất cửa vào, bây giờ cái này miệng cốc phía trước, một đầu ma thú to lớn ngăn cản đường đi. Đó là một đầu huyền quy, toàn thân vậy mà phủ đầy lân phiến, trên lưng vỏ rùa lóe ra phù văn cổ xưa, như một tòa núi cao đồng dạng, ngăn tại miệng cốc, lúc này miệng cốc một đống người chính tại điên cuồng kịch chiến đầu kia huyền quy. Long Trần nhìn đến sơn cốc này, không khỏi nhướng mày, phi tốc lùi lại, trở về trước đó vừa mới từng đánh chết một đầu ma thú địa phương, phát hiện cái chỗ kia, vậy mà lại xuất hiện một đầu ma thú. Thì ra là thế, một đầu ma thú bị chém giết, người vượt qua kiểm tra về sau, lại vụng trộm đưa tới một đầu ma thú trấn thủ, xem ra, nơi này có trận pháp đặc biệt gia trì, khống chế ma thú phạm vi hoạt động. Long Trần gương mặt minh ngộ, khó trách trước đó cảm giác có chút không đúng, bởi vì dạng này, người phía trước, đem ma thú đều chém giết, người phía sau chẳng phải là muốn ngồi mát ăn bát vàng rồi. Nguyên lai cái này còn có người vì khống chế, một khi ma thú bị chém giết, sẽ còn vụng trộm đưa tới một cái, bảo trì khảo hạch hoàn chỉnh tính. Long Trần lúc này mới trở về trước đó nhìn đến sơn cốc kia. Lúc này mấy trăm vị cường giả, toàn lực oanh kích đầu kia huyền quy. Đầu kia huyền quy cực kỳ cường đại, cũng không biết là cái gì chủng loại, phía sau lưng vỏ rùa lên phù văn lưu chuyển, vậy mà tản mát ra nhàn nhạt màn sáng, những người kia công kích, căn bản là không có cách phá phòng ngự. Mà đầu kia huyền quy miệng rộng mở ra, một cổ kinh khủng thủy tiễn kích phát, trực tiếp đem mấy trăm người đánh bay, không ít người ho ra đầy máu, nếu như không phải có bảo khí hộ thể, khẳng định sẽ có người bị đánh giết. Nhìn lấy 700-800 người hô to gọi nhỏ, toàn lực công kích một đầu bát giai ma thú. Long Trần không khỏi cảm thấy buồn cười, trực tiếp ngồi tại trên đỉnh núi, cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn như là công thành đồng dạng công kích ma thú. Tuy nhiên cùng là bát giai trung kỳ, nhưng là cái này con yêu thú huyết mạch cực kỳ đặc thù, phòng ngự lực siêu cường, cơ hồ không có nhược điểm gì, trong những người này, tuy nhiên không ít là tứ phẩm thiên hành giả, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào phá phòng. Trong lúc nhất thời, một trận kịch liệt quần chiến, cứ như vậy tiếp tục lấy, kêu sợ hãi cùng nộ hống xen lẫn, chửi mắng cùng phàn nàn không ngừng vang lên, phi thường náo nhiệt. May ra đầu kia huyền quy phòng ngự lực khủng bố. Nhưng là công kích lực lại cũng không sắc bén, đám người này chỉ cần một chút chừa chút thần, nhiều lắm là bị kích thương, lại không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Long huynh thật hăng hái, vậy mà tại nơi này xem kịch. Bỗng nhiên Long Trần sau lưng truyền tới một thanh âm, Long Trần trong lòng rung lên, lại có người tới gần, hắn đều không có phát giác. À, lại là Tử Nghiên tiểu thư, thật sự là hữu duyên a, Long Trần không nghĩ tới, người tới lại là ngũ phẩm thiên hành giả Triệu Tử Nghiên, mở miệng cười nói. Gặp Long Trần một không đứng dậy, hai không chắp tay, ba không làm lễ, dường như cùng lão bằng hữu chào hỏi đồng dạng. Lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thân thiết, Triệu Tử Nghiên tính toán là lần đầu tiên nhìn thấy loại này người. Phản phất tại Long Trần trong mắt, người nào đều là người bình thường, cũng không trèo cao cũng không miệt thị, mười phần lạnh nhạt, lại làm cho người cảm thấy dễ chịu. Triệu Tử Nghiên ngọc thể thon dài, mặc lấy một thân màu xanh lam áo dài, phiêu dật linh động, phối hợp nàng mỹ lệ dung nhan, khí chất ung dung hoa quý, khiến người ta không dám khinh nhờn. Triệu Tử Nghiên quả thật rất đẹp, nhưng là tại Long Trần trong mắt, còn không bằng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, còn nữa. Hắn mấy năm này kinh lịch nhiều lắm, hết thảy đều coi nhẹ, qua nhìn thấy mỹ nhân thì cầm giữ không được niên kỷ, cho nên Triệu Tử Nghiên đến, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có quá nhiều tâm tình. Long huynh khí độ phi phàm, chính là một vị nhân trung hào kiệt, để Tử Nghiên bội phục, Triệu Tử Nghiên khẽ mỉm cười nói. Ngươi nói cái gì? Long Trần làm bộ không nghe rõ. Ta nói, Long huynh ngươi khí độ phi phàm, chính là một vị nhân trung hào kiệt, để Tử Nghiên mười phần bội phục, Triệu Tử Nghiên cũng không biết Long Trần điểm này trò xiết, thật lặp lại một lần. À, kỳ thật ta nghe rõ ràng. Nhưng là khích lệ ta, tổng là ưa thích lại nghe một lần, Long Trần cười nói. Triệu Tử Nghiên sững sờ chỉ chốc lát, hiển nhiên đối với Long Trần loại này phương thức nói chuyện rất không thích ứng, nửa ngày không có chuyển tới chỗ công. Gặp Long Trần gương mặt cười xấu xa, không khỏi lắc lắc đầu nói, Long huynh phương thức nói chuyện, thật vô cùng có ý tứ. Hắc hắc, chúng ta đều là dân quê, nói chuyện ưa thích bụng dạ thẳng thắn, dễ nghe lời nói, thì nghe nhiều mấy lần, không dễ nghe mà nói, coi như không nghe thấy, lúc này mới có thể bảo trì một cái tốt đẹp tâm tình, đi đối mặt càng nhiều khiêu chiến. Long Trần ngược lại là không quan trọng nói. Long huynh ý nghĩ, ngược lại là rất mới lạ, Triệu Tử Nghiên mỉm cười, vậy mà nhẹ vịn váy dài, trực tiếp ngồi đến Long Trần bên người trên tảng đá. Long Trần lễ phép tính đi đến để một chút, hỏi, lấy Tử Nghiên thực lực, cần phải đi ở trước nhất mới đúng, làm sao lại đi vào đội ngũ trung hậu bộ phận. Long Trần có chút hiếu kỳ, theo lý thuyết Triệu Tử Nghiên cấp bậc này cao thủ, cần phải xông vào trước nhất đầu mới đúng, dù sao cũng là vạn chúng chú mục cường giả, đều ưa thích tranh đoạt đệ nhất danh hiệu mới đúng. Đương nhiên Hàng Vân Sơn cái kia kỳ hoa không tính. Hắn bây giờ còn đang thành thành thật thật làm qua sông bảo thuyền, giúp Long Trần kiếm tiền đây. Long huynh không phải cũng có thực lực xông về trước, không phải cũng là ngừng lưu tại nơi này à? Triệu Tử Nghiên không có trả lời, tay ngọc nhẹ sửa lại một chút bị gió thổi loạn một luồng tóc dài, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần hỏi ngược lại. Ta? Đó là bởi vì bị một kẻ ngu ngốc hai hàng không thể chậm trễ. Nếu không ta đã sớm chạy trước mặt, chẳng qua hiện nay dù sao đã rơi ở phía sau, thì lười đi đuổi, ở chỗ này nhìn ngắm phong cảnh cũng tốt. À, Tử Nghiên tiểu thư ngươi cố ý lạc hậu. Sẽ không cũng là bởi vì một kẻ ngu ngốc hai hàng đi, chẳng lẽ là... Long Trần bỗng nhiên nhìn lấy Triệu Tử Nghiên, trong ánh mắt hiện lên một vệt vẻ quái dị. Long huynh ngươi muốn... Nhiều, Triệu Tử Nghiên trên mặt hiện lên một vệt mất tự nhiên. Ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt bực bội chi sắc. Long Trần lắc đầu nói, muốn cái gì nhiều, nhìn nét mặt của ngươi liền biết bị ta đoán trúng, cái kia Ngụy Trường Hải xem xét tướng mạo cũng không phải là người tốt lành gì, hai mắt dâm tà, miệng nghiêng mũi lệch ra, trán rộng quai hàm hẹp, mặt dài tựa như biển, khó trách gọi Ngụy Trường Hải. Mặt kia quá dài, dài đến một đêm đều sờ không tới đâu. Phốc phốc, chuyện phím. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy, Triệu Tử Nghiên gặp Long Trần nói chuyện từng bộ, đem Ngụy Trường Hải tổn hại đến không có hình người, không khỏi nhịn không được cười lên. Ta nói cho ngươi, ta học qua coi bói, xem tướng là tinh thông nhất, cái kia Ngụy Trường Hải trán rộng quai hàm hẹp, là tiêu chuẩn tiểu nhân tướng, mà lại hắn còn mang một chút bao thiên, khuôn mặt cùng môi mút cơm tự giống như, cái này tại tướng thuộc học lý có cái danh từ, gọi âm lệ đắp hoa. Đắp hoa ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Nhưng là lọng che ngươi hẳn phải biết đi, phàm là trong số mệnh mang lọng che người, đều là quái gở người, không thích cùng nhân tướng thiện. Mà đắp hoa cũng là đem loại người này biến thành cái tính cách này nguyên nhân cho phân loại, âm lệ đắp hoa, cũng là chỉ bởi vì nội tâm tối tăm, quái gở, lệ khí quá nặng, cho nên không bạn. Cổ thư có lời, âm lệ đắp hoa người, sát khí mộng tuệ, ghen ghét tâm che mắt, ham muốn hưởng thu vật chất cực thịnh, không được tha hủy, không lưu thế gian. Long Trần mười phần nghiêm túc nói bậy nói, tuy nhiên Long Trần trên miệng tại nói hưu nói vượng, nhưng là bởi vì có cửu tinh bá thể quyết cảm ứng. Đối trong lòng tràn ngập phụ diện năng lượng người là cực kỳ mẫn cảm, Long Trần những lời này, tuy nói không dám đều trúng, nhưng là có tám chín phần là thật. Ngươi thật sẽ khuy thiên chi thuật. Triệu Tử Nghiên trên gương mặt xinh đẹp hiện lên tất cả đều là vẻ kinh dị. Bởi vì cùng Ngụy Trường Hải cùng đi tự Nam Hải, đối với quá khứ của hắn, nàng hết sức rõ ràng, cái kia Ngụy Trường Hải đúng là một cái mười phần khó chơi người, Long Trần nói lời, mặc dù có chút tối nghĩa khó hiểu, nhưng là rất nhiều thứ xác minh xuống tới lại kinh người tương tự. Trên thực tế chỗ lấy tối nghĩa khó hiểu. Đó là coi bói một bộ học vấn, nói trắng ra là chính là cho ngươi một chiếc gương, chính ngươi nhìn lấy cái gì cũng là cái gì, nói quá kỹ càng dễ dàng để lộ, cho nên mông lung, giống thật mà là giả, mới lại càng dễ khiến người ta tìm đúng chỗ. Hiển nhiên Long Trần là một cái kinh nghiệm cực kỳ phong phú đại hốt du, Triệu Tử Nghiên bị dao động sửng sốt một chút. Hiểu sơ, Long Trần một mặt sâu xa khó hiểu nói. Long huynh đã ngươi hiểu được nhìn trộm chi thuật, không biết có thể hay không giúp tiểu muội phá giải người này dây dưa. Triệu Tử Nghiên nhìn lấy Long Trần xin giúp đỡ nói, hắc hắc. Quả là thế, cái này Triệu Tử Nghiên bị Ngụy Trường Hải dây dưa, phiền não cùng cực, cố ý lạc hậu, không cùng đối mặt. Chắc hẳn Triệu Tử Nghiên cùng Ngụy Trường Hải hai nhà thực lực có nhất định liên quan, dù sao có thể nuôi dưỡng được ngũ phẩm thiên hành giả, không thể nào là đồng dạng thế lực có thể làm được, có lẽ hai nhà có ý tác hợp hai người, dạng này hai thế lực lớn kết thành quan hệ thông gia, có thể hoành hành Nam Hải. Bất quá nhìn Triệu Tử Nghiên ý tứ, rất chán ghét cái này Ngụy Trường Hải, bất quá cái này cũng không thể trách nàng, Ngụy Trường Hải cái kia tướng mạo. Bỗng nhiên xem xét không được tốt lắm, nhìn kỹ, dựa vào, còn không bằng bỗng nhiên xem xét đây. Bởi vì mặt mũi của hắn phía trên, có thủy hệ ba động, có một loại điểm tô cho đẹp hiệu quả, nhưng là Long Trần liếc một chút liền có thể xem thấu hắn ngụy trang, đừng nói Long Trần, thì liền Đường Uyển Nhi đều đã nhìn ra, đối với hắn cực kỳ phản cảm. Kỳ thật việc này nói khó thì khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng, ngươi chỉ cần. Long Trần duỗi ra một bàn tay, bỗng nhiên không nói. Mẹ nó, thói quen nghề nghiệp lại phạm vào, sao có thể cùng mỹ nữ đòi tiền đâu? Long Trần thói quen liền muốn ra giá. Nhưng lại làm sao cũng không nói ra đòi tiền cái từ này đến, không khỏi dừng lại động tác, hơi có chút xấu hổ. Ta hiểu được, ngươi đây là muốn ta chưởng khống vận mệnh của mình, vứt bỏ hết thảy trói buộc, làm mình muốn quyết định a. Triệu Tử Nghiên mở to đôi mắt đẹp, một mặt minh ngộ nói. Long Trần lắc đầu, một mặt cười xấu xa mà nói, không phải, ý của ta là, nếu là hắn dây dưa nửa ngươi, trực tiếp một cái tát mạnh quất lên, hồ chết cái này tên khốn kiếp. Triệu Tử Nghiên nhìn lấy Long Trần, gương mặt ngốc trệ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.